run rẩy đi. Cặn bã cha 97 chương 980 cố bốn ra hủy đi cưới như Dương quận vương là dự định làm chúng ẩu đả bệ hạ sủng thần Vĩnh Lạc hầu Lục Tranh đáy mắt ầm ầm nổi giận. Sinh sinh làm cho như Dương quận vương lui lại nửa bước. Rốt cuộc là quan thế hầu tại Lục Tranh trước mặt, cho dù là như Dương quận vương đều không được không cẩn thận. Hôm nay quan thế hầu phảng phất so bình thường càng đáng sợ a, khí chàng tuyệt đối có 2m8. Kỳ thật mấy ngày nay đi theo tứ thúc đằng sau, Lục Tranh liền không từng đứt đoạn tức giận. Trong lòng kìm nén một cỗ hỏa đâu. Cố tứ gia quá sành chơi, quá sẽ làm lãng mạn. Cái này khiến Lục Tranh đặc biệt ưu thương. Bị cố tứ gia so thành mảnh vụn cặn bã. Lục Tranh cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ có người mạnh hơn mình. Dù là đối với cố cẩn, hắn cũng là có tự tin bọn họ là bình phong sắc thu. Mỗi lần Lục Tranh nhìn thấy cố sao mắt lấp lánh ngôi sao nhi, hắn khẩu khí này đi ra, không thể đi xuống buồn bực tại ngực. Hắn rất muốn lay tỉnh cố sao, nhìn ta nhưng khi nhìn hắn cái gì hắn không làm được cố tứ ra làm. Hôm nay như Dương quận vương xem như đụng vào họng súng. Lục Tranh đã đánh mấy cái luyện võ cọp. Đạp cọp cũng không có đánh người sảng khoái. Lục Tranh cần hướng cố sao chứng minh. Có lẽ chơi lãng mạn bản thân không bằng tứ thúc, nhưng tại đặc biệt phương diện, hắn vẫn là rất cường đại. Như Dương quận vương cảm thấy không lành, Lục hầu ra hiểu lầm bản vương không nghĩ tới đánh Vĩnh Lạc hầu. Tứ thúc trong miệng hô cứu mạng. Chẳng lẽ là bản hầu nghe lầm Lục Tranh lời này vừa ra cửa. Cố tứ ra phách lối thanh âm vang lên lần nữa. Không sai. Không sai. Chính là như Dương quận vương đánh ra. Không phải ra hôm nay mang theo phu nhân cùng xuất hành. Ra sợ động thủ hù đến phu nhân. Ra tất là phải trả kích. Đánh nhau. Ra cho tới bây giờ không sợ. Chính là phu nhân cố tứ ra ôn nhu đối với Lý Thị nói. Đừng sợ. Ra bảo hộ ngươi a. Cố sao? Lý Thị xấu hổ cúi đầu. Đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ buồn cười. Nhưng cũng là chăm chú dựa vào cố tứ ra. Nói khẽ. Là ta liên lụy tứ ra. Nếu không cái đó cần Lục hầu ra hỗ trợ là cực. Là cực. Cố tứ ra đắc ý quạt cây quạt. Tiêu sái phiêu giật. Ra không trách ngươi. Hôm nay không tiện. Ngày sau gặp lại như Dương quận vương. Ra tất đánh hắn. Tốt lắm, Duyệt nương quả nhiên thông minh, biết rõ phối hợp hắn a, hắn không có phí công đau Duyệt nương. Đổi nữ nhân. Hừ hừ. Nhất định bảo hắn nội tình. Một hồi lại cho Duyệt nương mua mấy bộ đồ trang sức đi. Cố sao đã không dám nhìn tới người chung quanh sắc mặt. Nguyên lai vô sỉ cũng là có thể đột phá. Cố Trạm. Ngươi trừ bỏ sẽ trốn ở Lục hầu ra sau lưng bên ngoài. Ngươi còn có cái gì như Dương quận vương chưa từng thấy vô sỉ như vậy người. Cố tứ ra sùi cười một tiếng. Dương dương đắc ý. Ra chính là có Lục hầu ra a. Hâm mộ đi. Ven vét đi. Ra còn có cái gì cái này không bày rõ ra nha. Ra biết nuôi nhi nữa a. Nuôi ra một cái Lục hầu ra đặt ở trên đầu trái tim nữ nhi. Lại nuôi thành một cái thanh danh hiền hách cố cẩn. Tương lai cố cẩn nhạc phụ cũng sẽ che chở ra. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ra còn có thể dựa vào cố giác nhạc phụ. Như Dương quận vương buồn bực nói. Ngươi một cách nam nhân. Cả ngày dựa vào người khác. Trước kia dựa vào phụ huynh. Bây giờ dựa vào con rể thông gia. Ngươi không cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại cho là quang vinh ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Cố tứ ra nháy con mắt trong suốt. Nhìn ngẫm nói ra. Ra cảm thấy Lục thân không dựa vào mới mất mặt. Tựa như ngươi dạng này huyên để bất hòa. Thân thích vô năng. Thông ra cùng ngươi lẫn nhau tính toán mới có thể hổ thẹn thật đáng buồn. Ngươi tướng mạo không tốt. Thiên sinh bạc bẽo. Cách đó tựa như ra như vậy thân duyên thâm hậu. Đến người yêu thích sao sao. Ngươi nói. Ra có phải hay không tốt nhất. Cố sao cử tuyệt trả lời. Thế nhưng là cố tứ ra lần nữa thúc giục. Chẳng lẽ sao sao quên đi ra cùng ngươi đã nói lời nói quên ngươi trách nhiệm coi hắn không nhìn thấy cố sao mấy ngày nay theo đuôi hừ. Hắn chỉ là không nói mà thôi. Hơn nữa có đôi khi nhìn Cố Sao trông mong hâm mộ cùng tựa như tiểu miêu đồng dạng quấy đuôi. Cào Lục Hầu ra. Cố Tứ gia cảm thấy rất thú vị. Bởi vậy hắn mới không có đuổi đi Giao Giao. Là cha là một đáng kính nể đáng giá nhi nữ dựa vào người cha tốt. Cố Sao nhạt nhẽo nói ra. Đây đắt là nàng cực hạn. Nàng còn muốn mặt. Không cách nào không có tiết tháo chút nào thổi phồng Cố Tứ gia. Cố Tứ gia không hài lòng lắm. Tình cảm không đầy đủ. Ngôn từ không hoa lệ. Ai? Giao Giao ngươi còn được tiếp tục cố gắng mới là. Cố Sao? Như Dương quận vương cắn răng hàm. Hắn lửa giận bay thẳng ra đầu. Dù là từng lần một khuyên mình. Khác biệt Cố chạm cái này đầu ngốc so đo. Có thể Cố này hỏa thủy chung không đè xuống được. Lý trí vừa mới khôi phục. Cố chạm lời nói lần nữa để cho hắn mất khống chế chế. Cố chạm tiểu nhân cũng. Bách tính cũng không phải nói như vậy đến. Ngươi chỉ có há miệng. Ra trong tay thế nhưng là có vô số đem vạn dân tán Cố Tứ gia cao giọng nói ra. Các ngươi nghe được không vây xem náo nhiệt bách tính cùng kêu lên la lên. Nghĩa bạc vân thiên Cố Tứ gia. Trung nghĩa vô song vĩnh lạc hầu. Cố Sao nhìn một chút điên cuồng bách tính. Đây là lúc nào sự tình khi nào hùng hài tử tại kinh thành thanh danh như thế vang rồi trước kia Cố Tứ gia cũng là cầm bạc ném ra đến nghĩa bạc vân thiên a. Như Dương quận vương con mắt sắp lồi ra hốc mắt. Đám này mù lòa cũng là mù lòa có Lục Tranh ở phía trước cản trở. Như Dương quận vương còn có thể xông lại cắn người hay sao? Cố Tứ gia dạo bước đến công bộ thị lang bên người. Ngươi mới vừa nói ngươi không phải bố dượng. Có thể ngươi có thể nào đem con gái ruột tiến lên hố lửa đi? Cái này công bộ thị lang nhất thời ngữ ngưng. Cố Tứ gia nói ra. Hai nhà thông gia. Là hai họ chuyện tốt. Ở quan trường cùng nhau trông coi. Như Dương quận vương tuy có vương tước. Có thể thế tử là hắn huyên đệ. Coi như nhi nữ của ngươi tương lai có nhi tử. Trước có tiểu thúc tử thế tử. Còn có lớn lên đích tử. Cùng phương di nương sinh con thứ. Nhi nữ của nàng. Ngươi ngoại tôn. Cùng trộm người chết đồn phương thì nhi nữ cùng vì huyên đệ. Ngươi không cảm thấy mất mặt xấu hổ công bộ thị lang. Ra gặp ngươi là trung thực trung hậu. Lúc này mới khuyên ngươi một câu. Chân ái hoạn lộ. Rời xa Như Dương quận vương. Ngươi mặc dù không phải ra dạng này đến nhi nữ khâm phục người cha tốt. Nhưng là ngươi có thể hướng ra học thêm học nha. Cố Hầu gia nói phải, hạ quan thụ giáo. Công bộ thị lang chắp tay quay người rời đi. Hắn cho dù không thương nữ nhi. Lại cũng không thể bởi vì ký kết vụ hôn nhân này mà đắc tội vĩnh lạc hầu vạn nhất Cố Tứ gia ở trước mặt bệ hạ miệng nghiêng một cái. Nói hắn một câu nửa câu. Coi như hắn giải thích một vạn câu đều không thể thủ tín bệ hạ a. Vĩnh lạc hầu uy lực, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Công bộ thị lang không nghĩ tới vĩnh lạc hầu đối với Như Dương quận vương không còn che giấu cừu hận. Cùng là đoạt vợ mối hận giống như trên cha mối thù đặt song song. Như Dương quận vương như vậy nhục nhã Cố Tứ gia là cách nam nhân đều nhìn không được. Cho dù Như Dương quận vương đến hoàng tử nhìn chúng, vụ hôn nhân này vẫn là muốn thận trọng. Cố Tứ gia mỉm cười nhìn về phía mặt đen như đáy nồi Như Dương quận vương. Gia lại hủy đi ngươi một môn hôn sự. Ngươi có tin không? Gia có thể để ngươi cả một đời không lấy được vọng tộc quý nữ. Ngươi chỉ xứng cưới thấp hèn dâm đáng nữ nhân. Nhặt là lơi ong bướm phá hài Cố Tứ gia không phải không hận. Chỉ lúc trước địa vị hắn không đủ. Không có năng lực ôm lấy oán. Đi oán hận thôi. Cố Trạm, ngươi muốn chết? Như Dương quận vương giống như nổi giận sư tử nhào về phía Cố Tứ gia. Lục Tranh đưa tay ngăn trở. Ngươi coi bản hầu là chết run rẩy đi. Cặn bã cha 97 chương 981 bất công không biên giới. Long Khánh đế Như Dương quận vương bị Lục Tranh một tay ngăn lại. Lục Hầu gia khăng khăng tranh đoạt vũng nước đục này vì Cố Trạm ra mặt ngươi không có gặp hắn là như vậy khi nhục bản vương coi như tại Long Khánh đế trước mặt. Như Dương quận vương gia yêu nguyên còn có mấy phần thể diện. Che chở tứ thúc có thể nào gọi tranh vào vũng nước đục? Tứ thúc vốn là cái hiệp nghĩa vô song. Phúc hậu đức hạnh xuất chúng người. Như Dương quận vương vậy mà làm cho tứ thúc khi dễ ngươi. Nghĩ đến là ngươi không đúng. Ngươi Như Dương quận vương kém chút thổ huyết, cắn răng một cái cùng Lục Tranh đánh tới một chỗ. Một vị quận vương cùng Lục Hầu ra đơn đấu. Lại thêm Vĩnh Lạc Hầu ở bên cạnh góp phần trợ uy. Kinh Triệu phủ doãn phái tới sai dịch. Cùng năm thành binh mã ti phái ra binh dịch tiến lên đến so rùa đen chậm hơn. Hận không thể bước nhỏ cả vào đi. Hai vị, không, ba vị cũng là không thể trêu vào. Luận công phu, Như Dương quận vương thân thủ cũng không tệ, nhưng là hoàn toàn không phải Lục Tranh đối thủ. Rất nhanh, Như Dương quận vương liền ở vào hạ phong trên người chịu đến mấy lần. Lục Tranh chuẩn bị đem Như Dương quận vương đè xuống đất cực kỳ đánh một trận lúc. Long Khánh đế truyền lời thái giám đến. Bề hạ triệu kiến Như Dương quận vương. Lục Hầu ra. Vĩnh Lạc Hầu vào cung. Như Dương quận vương không khỏi thở dài một hơi. Cố Sao khóe miệng hơi rút. Hoàng thượng sao không chứng giáo huấn hắn còn dám để cho Cố Tứ ra đi trong cung làm ầm ĩ duyệt nương ngươi trước hồi phủ. Ra đi trong cung hung hăng cáo Như Dương quận vương một mặt. Tứ ra cẩn thận thiếp thân đợi ngài tin tức tốt. Lý thị quỳ gối, nhu thuận mềm mại. Cố Tứ ra lại nói, giao giao viện ra vào cung. Cố Sao tự giác theo sau. Lý thị đáy mắt hiện lên ý cười kỳ thật Tứ gia hiểu rõ nhất người thủy chung là Giao Giao. Biến thành người khác theo sau lưng nhìn Cố Tứ gia sủng thê, sớm bị hắn mắng chạy. Đương nhiên Giao Giao là hiếu thuận nhất, hắn suy nghĩ nhất một cái. Lục Tranh hướng Lý thị chắp tay chào từ biệt, phóng ngựa nâng roi đi. Như Dương quận vương sắc mặt biến. Âm thầm oán hận. Bản thân làm sao lại không có thể chịu được hắn tính nhẫn nại lúc đầu không yếu. Có thể bị Cố Tứ gia kích động kích thích. Như Dương quận vương liền đem ẩm nhẫn cùng lý trí quên mất đi. Chờ. Xem. Hắn nhất định phải hung hăng đạp xuống Cố Trạm hoàng cung noãn các. Long Khánh đế sắc mặt âm trầm. Ở trước mặt hắn quỳ một vương hai hầu Cố Sao thông thường thao tác quỳ gối hơi xa một chút vị trí. Đầu buông xuống. Tận lực giảm xuống tồn tại cảm giác. Long Khánh đế đối với Cố Sao xuất hiện đã không ngoài ý. Ngày nào hắn tuyển Triệu Cố Trạm vào cung. Nếu là thiếu Cố Sao. Nhất định là Cố Sao gả cho Tranh Nhi. Cố Trạm tổng không tốt đi trấn quốc công phủ bắt Cố Sao bồi bản thân vào cung. Được a. Các ngươi đều rất có bản lĩnh a. Bên đường cãi nhau. Sau đó một cái vương ra vậy mà cùng Tranh Nhi đồng thủ. Như Dương quận vương ngươi đem chấm mặt mũi thả ở nơi nào cách này tâm thiên vị đến. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Cùng Cố lão phu nhân có thể liều một trận. Cố Trạm đánh nhau sai nhất định là đối phương. Lục Tranh đem Như Dương quận vương. Triều đình vương khác họ ra đánh. Kết quả Long Khánh đế nói Như Dương quận vương không để hắn vào trong mắt. Cố Sao mặc dù đã sớm ngờ tới loại tràng diện này, nhưng là nhìn thấy yêu nguyên rất vui vẻ, rất đắc. Như Dương quận vương dập đầu nói. Thần biết sai. Bất quá thần là bị Vĩnh Lạc Hầu chỗ nhục. Cũng không phải là muốn cùng Lục Hầu ra giao thủ. Bệ hạ, Như Dương quận vương nói láo. Cố Tứ gia ngẩng đầu. Ngài là biết rõ thần tính tình. Luôn luôn là ngay thẳng thành thật. Chưa bao giờ không a dua nịnh hót. Nói lời trái lương tâm. Như Dương quận vương rất muốn hỏi Cố Tứ gia một câu. Ngươi thua thiệt không trái với lương tâm a, ngươi không a dua nịnh hót. Có thể có hôm nay tước vị Long Khánh đế khóe miệng hơi câu. Gặp Cố Trạm khó xử người khác. Hắn thấy vậy cũng cảm thấy sảng khoái đầu năm nay nói thật tuyển người ghét bỏ. Có thể thần vì công bộ thị lang chỉ có thể ăn ngay nói thật. Thần từ nhỏ đã bị phụ huynh dạy bảo làm thành thật người tốt. Như Dương quận vương rất muốn bóp chết cái này thành thật người tốt. Cố Tứ gia con mắt thanh tịnh. Thần đối với Như Dương quận vương lời nói. Câu câu có thể đối với Nhật Nguyệt. Tuyệt không nửa phần hư giả. Hắn bị thần đâm trúng tâm sự thẹn quá hóa giận. Lúc này mới động thủ. Nói rõ lý lẽ nói không lại thần. Đánh nhau đánh không lại Lục Hầu gia. Hắn đọc sách không được. Luyện võ cũng không được. Thần không biết hắn còn sao có mặt mũi tiếp tục ngồi ở quận vương vị trí bên trên. Nếu là một cái có lòng tự trọng người. Biết mình chẳng làm nên trò trống gì. Phẩm đức không ngớt. đã sớm trốn xa thâm sơn, không còn dám lộ diện. Cố Tứ Gia trào phúng nói ra. Như Dương quận vương nhất thói xấu lớn chính là da mặt dày, không tự biết mình. Rõ ràng hắn liền là háo sắc câu dẫn nhà lành sắc vượt, không phải muốn đi làm quận vương. Như thế nhân phẩm, liền nên có người giáo huấn. Bệ hạ, ngài đến cho thần tử chủ trì công đạo a, không thể để cho cái tiểu nhân khi dễ thành thật thần. Gần nhất Long Khánh đế thu nhận Tây Nam tài chính quân quyền có phần có hiệu quả. Như Dương quận vương đã không bằng trước kia trọng yếu. Bởi vậy Long Khánh đế mới dám công khai bất công, hơn nữa bất công rất là không hợp thói thường. Ngươi đối với hắn nói cái gì nhắm chúng hắn động thủ đánh ngươi? Long Khánh đế âm thầm cho Cố Trạm điểm cách khen. Nếu là hôm nay có thể lại gọt quận vương tước, phái đi Tây Nam thu nhận quyền hành quan viên sẽ càng thêm thuận lợi. Cố Trạm thời điểm then chốt vẫn là rất đáng tin. Quả nhiên, Cố Trạm liền đem mình nói qua lời nói thuật lại một lần. Thanh âm đặc biệt to, noãn các nội ngoại nô tài đều nghe nhất thanh nhị sở. Cố Sao một lần chụp lấy gạch. Cố Tứ Gia về sau rơi xuống Như Dương quận vương trong tay, sợ là phanh thây xé xác đều không đủ. Long Khánh đế đầy mắt chấn kinh. Cố Tứ Gia vẫn như cố vang vang lặp lại lấy. Long Khánh đế hoài nghi giống như nhìn thái giám một chút. Thái giám khẽ vuốt cằm, chứng minh Cố Tứ Gia xác thực nói những lời kia. Bệ hạ, ngài đến phân xử thử. Thần câu nào nói sai rồi? Ngươi có thể nào đem hắn cùng Phương Triển so sánh? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn hắn làm tội? Nô bệ hạ lời ấy sai rồi. Thần cảm thấy đang câu dẫn tiện nhân phương diện, hắn còn không bằng Phương Triển đây. Tối thiểu Phương Triển dám cưới tiện nhân, hắn lại chỉ xét dụ dỗ. Phương Triển so với hắn quang minh lỗi lạc. Cố Tứ Gia lạnh giọng nói ra. Thần cùng hắn thù sâu như biển, nói ra thần nội tâm nguyện vọng. Dù sao cũng so hắn ở sau lưng tính toán thần mạnh. Hắn nói cùng thần không có cừu hận, không oán hận thần, không đem thần ngũ mã phanh thây. Lời này ngài tin tưởng sao? Long Khánh đế, hắn cảm thấy Như Dương quận vương không có đánh chết Cố Trạm, Cố Trạm thực sự là mạng lớn. Đây là nói thật, không không phải tại lấy Như Dương quận vương ra chỉ cần có đầu người cũng sẽ không tin tưởng. Cố Tứ Gia có chút dương lên hàm dưới. Nguyện vọng có khả năng thực hiện, có khả năng vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Cái này phải xem hắn là không đối với bệ hạ trung thành. Nếu là thần nói hắn biến thành tội nô, hắn liền là lời nói. Thần chương này cửa có thể không dám nói thêm nữa. Long Khánh đế thăm thẳm nói ra. Như Dương quận vương bên đường cùng Quan Thế Hầu đánh nhau, nhục mạ Vĩnh Lạc Hầu, mắt không quân thường, để cho chấm rất là thất vọng. Từ khi ngươi tới đến kinh thành, chấm trước phạt ngươi đọc sách, sau lại cho ngươi nghiền ngẫm lỗi lầm. Có thể ngươi yêu nguyên giá tính nan tuần, đối với triều đình, đối với chấm sách đến Vĩnh Lạc Hầu rất nhiều phàn nàn. Chấm quả thực không cách nào lại dung túng ngươi. Bệ hạ, Như Dương quận vương hoảng, ngươi tổ tiên công tích tình cảm đã sớm bị ngươi tiêu xài không còn một mảnh. Đã ngươi tự tin vương tước xem thường Vĩnh Lạc Hầu, chấm hôm nay liền giáng chức ngươi thành hầu tước, lấy đó cảnh cáo. Long Khánh đế lạnh giọng đối với Cố Trạm nói. Ngươi cũng chớ đắc ý. Ngươi cho chấm quỷ đi sang một bên, phạt bổng 3 năm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 97 chương 982 hợp tác vui vẻ. Cố Tứ Gia thiếu bạc sao? Nếu có thể đem Như Dương quận vương biếm thành tội nô, cùng Phương Triển một dạng, Cố Tứ Gia cảm thấy liền là cả đời mình không muốn bổng lộc bạc cũng là cam tâm tình nguyện. Thần tuân chỉ. Trên mặt hắn mang ra không thoải mái, phảng phất thù rất lớn ủy khuất đồng dạng. Chân chính gặp xét đánh Như Dương quận vương không, Như Dương hầu đã không phân rõ sớm chiều. Không phải trên mặt cùng trên người bị lục tranh đánh đi ra tổn thương còn đau, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Làm sao lại thành Như Dương hầu ra? Bệ hạ, ngài không thể như vậy. Bất công a! Hắn có lỗi gì bị lục tranh đánh, bị Cố Trạm nhục nhã lột ra? cuối cùng còn muốn bị sỉ nhục đến giảm tước, cái này cùng trực tiếp đem hắn tước vì đoạt đi có gì khác biệt? Cố Trạm chỉ cần trả ra 3 năm bổng lộc bệ hạ. Hắn bất mãn. Hắn oán hận ngài Cố Tứ ra thời gian thực giải thích nói rõ. Long Khánh Đế lần nữa cả giận nói. Ngươi cho chấm im miệng làm sao, cái gì đều đến phiên ngươi? Cố Tứ ra thân thể co rụt lại. Tận lực rụt người một cái. Nhỏ giọng thầm thì. Thần không phải sợ hắn ghi hận trong lòng. Gây bất lợi cho ngài sao? Ngài tại thần trên người còn nhìn không ra. Hắn liền là tâm cơ thâm trầm lại lòng dạ hẹp hòi. Hắn có thể mang thù. Nói còn chưa dứt lời, một cái chén trà hướng Cố Tứ ra bay tới. Cố Sao cố ném không có đi lên hỗ trợ. Hoàng thượng ném đến ai dám tránh, nghĩ đến Cố Tứ ra muốn bị nước trà tẩy lễ. Nhưng mà Cố Tứ ra thân thể linh hoạt lói lên. Chén trà rơi trên mặt đất. Nước trà vẩy ra. Hắn còn vỗ bầu ngực nói ra. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Ngươi Long Khánh Đế cả giận nói. Ngươi làm sao dám tránh bệ hạ, là muốn đập thần sao? Cố Tứ ra nghi hoặc hỏi lại. Không phải ngài chính xác không tốt. Đem đập hắn chén trà nện vào thần trên đầu. Bệ hạ, chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Ngài không thể học thần đại ca cầm giới điều đánh thần a. Long Khánh Đế cầm cất giấu trong vỏ kiếm bảo kiếm truy sát Cố Trạm. Ngươi còn dám chạy cho chấm? Dừng lại bệ hạ. Thần là sợ tổn thương thần về sau. Ngài hối hận. Vì không cho ngài hối hận. Thần hiện tại nhất định phải chạy a. Cố Tứ gia hiển nhiên kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Thân thể linh hoạt đủ loại trốn tránh. Không cho Long Khánh Đế bắt được. Trong miệng còn không có nhàn dối. Thánh nhân cũng nói trừng phạt nhỏ. Đại bổng đi thôi thực. Thánh nhân nói qua. Ngươi cũng liền có thể nhớ kỹ câu nói này thánh nhân lời nói. Không còn có thật nhiều câu đây, một hồi thần lưng cho ngài nghe nha. Như Dương Hầu mắt thấy Long Khánh Đế đuổi theo Cố Tứ ra, đây là tại tú ăn sủng a. Cho dù là hoàng tử cũng không hưởng thụ qua dạng này đãi ngộ. Long Khánh Đế làm đứng ở phía ngoài thì vệ là cọp gỗ. Rõ ràng một câu là có thể đem Cố Trạm cầm xuống. Có thể Long Khánh Đế chính là muốn bản thân đuổi theo Cố Tứ ra chạy. Liền xem như dùng bảo kiếm cũng là không có ra khỏi vỏ, sợ sơ ý một chút làm bị thương hắn. Cố Sao lại hướng nơi hẻo lánh rụt rụt, nàng đem toàn bộ sân khấu đều bị cho Cố Tứ ra cùng Long Khánh Đế. Cố Tứ ra cũng không hướng bên ngoài chạy. Ngay tại trong nón cắt xoay quanh. Long Khánh Đế truy một hồi liền thở hồng hộc. Bảo kiếm chống đất. Chầm trong chốc lát. Nói ra. Như Dương Hầu cứ yên tâm. Chấm hôm nay nhất định phải bắt được Cố Trạm, cái này bị hầu nhi không được nhi nữ đều kết hôn sớm. Hắn còn cùng hài tử đồng dạng không có nghiêm chỉnh. Bệ hạ. Như Dương Hầu cũng muốn bị coi như hài tử đồng dạng đối đãi. Chấm vội vàng giáo huấn Vĩnh Lạc Hầu. Ngươi trước quỳ an đi. Chuyện hôm nay. Chấm phạt cũng phạt qua. Chấm sẽ không lại để cho Cố Trạm níu lấy ngươi không thả. Chấm cũng không tin Cố Trạm nói ngươi ôm hận lời nói. Long Khánh Đế gọi tới tổng quản thái giám. Đưa Như Dương Hầu hồi phủ. Chấm nhìn hắn bị thương. Lại phái mấy cái thái y đi qua cho hắn nhìn xem. Cung bên trong chỉ ngoại thương dược. Bề hạ thần còn muốn sử dụng đây. Cố Tứ ra trốn ở cây cột đằng sau. Nhô ra nửa cách đầu. Thần thường xuyên bị đại ca hành ra pháp. Có rách ra. Thần liền không tuấn mỹ. Dung mạo không dễ nhìn. Về sau đại ca chỉ định sẽ không lại đau lòng thần. Ngài đã đáp ứng đem trị liệu thuốc ngoại thương cho thần. Như Dương Hầu da dày thịt béo. Hắn không sợ mang thương lưu sẹo. Dù sao hắn đều xấu như vậy. Như Dương Hầu. Ngươi là nam nhân. Còn quan tâm mỹ. Mạo bệ hạ nghe một chút. Hắn không quan tâm. Tốt rồi. Long Khánh Đế nói ra. Chấm để cho người ta chuẩn bị một chút thuốc bổ. Như Dương Hầu cẩn thận điều trị thân thể. Chấm vẫn chờ ngươi vì chấm hiệu lực đây. Chấm nhìn ngươi khí sắc quả thực không thế nào tốt a. Vạn nhất anh niên mất sớm. Đối với chấm đối với triều đình cũng là tổn thất. Thoải mái tinh thần. Chấm sẽ đại dụng ngươi. Tổng quản thái giám khóe miệng rút a rút. Đối với Cố Tứ ra. hắn thực sự là tâm phục khẩu phục. Cộng thêm bội phục đâu. Như Dương Hầu duy nhất tác dụng chỉ sợ là để cho Cố Tứ gia vui đùa chơi, cho Hoàng thượng nhìn việc vui. Đợi đến Tây Nam hoàn toàn rơi vào trong tay bệ hạ, Như Dương Hầu chỉ sợ là liền bị đùa nghịch cơ hội cũng không có. Như Dương Hầu, nô tài đưa ngài xuất cung. Tổng quản thái giám nụ cười chân thành, nhưng là đáy mắt chất đầy trào phúng. Như Dương Hầu mím môi, muôn ngàn lần không thể thổ huyết. Hắn phải nhìn chính là hôm nay không thể chịu được, mới có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Như Dương Hầu chậm rãi đứng dậy, chậm chạp đi ra Noãn Các. Sau lưng vẫn là Cố Trạm vui sướng chu lên. Bệ hạ, đừng đuổi theo, thần không chạy nổi rồi. Hắn không phải bại bởi Cố Trạm, mà là ngồi ở trên long ỷ người là Hôn Quân. Đợi đến Như Dương Hầu triệt để sau khi rời đi, Cố Tứ gia không chạy, chủ động tiến đến Long Khánh Đế trước mặt, giơ tay lên cánh tay, hai con mắt tựa như chấm nhỏ đồng dạng. Long Khánh Đế cũng không truy, lặng lặng nhìn xem hắn, khóe miệng chậm rãi câu lên. Làm cái gì? Cố Tứ gia trực tiếp bắt lấy Long Khánh Đế tay, sau đó cư cao cũng tại chính mình nơi lòng bàn tay vỗ một cái. Hắn nụ cười sán lạn, chúc mừng thần cùng bệ hạ phối hợp ăn ý a. Cái này là lần đầu tiên, tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Long Khánh Đế trong lòng nóng thiếp, thuận thế vuốt vuốt Cố Trạm đầu. Nó còn có chút tác dụng, cũng không phải là nhồi vào rơm dạ. Thần cùng bệ hạ là tâm hữu linh tê một chút thông, thần trong lòng phòng để đó bệ hạ, trung bệ hạ tự nhiên biết rõ làm như thế nào phối hợp ngài. Không phải Cố Trạm náo một màn này, Như Dương Hầu sẽ còn tiếp tục giày vò khốn khổ xuống dưới, lan truyền ra ngoài. Cái này sẽ ảnh hưởng Long Khánh Đế phái đi quan viên thu nhận Tây Nam tiến độ. Long Khánh Đế rõ ràng không nghĩ lại tự nhiên đâm ngang, càng không muốn nghe Như Dương Hầu tự biện. Sớm sớm đuổi Như Dương Hầu, hắn có thể cùng Cố Trạm đi uống rượu. Hừ, Long Khánh Đế nói ra, đã ngươi để đó chấm, ngươi chính là mắt thấy tranh nhi vì ngươi ra mặt đánh nhau, khắp kinh thành đều nhìn thấy chấm Quan Thế Hầu đánh nhau phong thái. Hắn là chấm một tay bồi dưỡng ra, chấm đều không nỡ như vậy dùng hắn. Ngươi nói ngươi đều đã làm gì đem tranh nhi kéo đến cùng Hoàn Khố công tử đồng dạng cảnh địa. Cố Tứ gia cách mông chịu Long Khánh Đế một cước, thật vất vả giữ vững thân thể, quay đầu nói ra, thần cho Lục Hầu gia tận hiếu cơ hội a, chứng minh Lục Hầu gia trung hiếu song toàn, có thể đánh trận chiến, hiểu hiếu tâm. Không phải thần nói ngài, ngài chính là đem Lục Hầu gia bưng lấy quá cao. Từ khi hắn cùng thần nữ một chỗ, ngài cảm thấy Lục Hầu gia nhiều nhân khí có ràng buộc sao? Cố Tứ gia lần nữa xích lại gần, như tên trộm nói ra, khắp kinh thành đều thỉnh cầu Lục Hầu gia xuất chiến. Như Dương Hầu mặc dù thần chứng mắt hắn, nhưng là hắn cũng là danh tướng, nhưng hắn lại bị Lục Hầu gia đè xuống đất đánh, đủ để chứng minh Lục Hầu gia thực lực. Run rẩy đi, cặn bã cha 97 chương 983 ăn chuẩn tùy hành đều nói Lục Hầu gia kỳ xả xuất chúng, chiến công hiền hách. Thế nhưng là khắp kinh thành người ai thấy tận mắt Lục Hầu gia xuất thủ Cố Tứ gia vịn Long Khánh Đế cánh tay. Ăn cần đầy đủ hầu hạ Long Khánh Đế một lần nữa ngồi ở trên long ỷ, lặng yên không một tiếng động thanh bảo kiếm ném sang một bên. Thực sự là, hắn ca đánh hắn lúc từ không dùng binh khí, chính là đem thước vung đến uy thế hừng hực, cơ hồ cũng rơi không đến trên người hắn. Long Khánh Đế vạn kích động một cái rút ra bảo kiếm, hắn ngăn cản không nổi. Về sau đến cùng bệ hạ nói rõ ràng nói, có thể không đồng võ cũng không cần động. Ngài đối với Lục Hầu gia quá mức giữ gìn, ngược lại để cho thế nhân không biết Lục Hầu gia lợi hại. Im miệng! Long Khánh Đế cả giận nói, đầu đường đánh nhau liền có thể chứng minh tranh nhi chiến công cùng thân thủ, đừng đem ngươi tiêu chuẩn bọc tại tranh nhi trên người. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận, sợ có một ngày hắn xách theo bảo kiếm luồn lên nhảy xuống đuổi theo Lục Tranh, ngươi lại bại hỏng tranh nhi thanh danh. Chấm lần này thực không tha cho ngươi, chấm không cùng ngươi nói đùa, ngươi thiếu cho chấm cười đùa tí tưởng. Biết rõ, biết rõ. Cố Tứ Gia ngoan ngoãn lên tiếng, về sau thần tuyệt đối không cho Lục Hầu Gia động thủ. Ngươi nói ngươi một trưởng bối, gây chuyện trốn ở Tranh Nhi sau lưng. Tại Tranh Nhi cùng người giao thủ lúc, ngươi lại làm cái gì không phải là làm nhìn xem thần một mực cực kỳ cố gắng vì Lục Hầu Gia góp phần trợ uy. Long Khánh Đế không muốn cùng Cố Trạm nói chuyện, ngược lại mặt hướng Lục Tranh. Ngươi làm chút chuẩn bị, nửa tháng sau theo chấm đi thu vây mùa thu đi bãi săn săn thú. Lục Tranh gật đầu, cơ hồ hàng năm thu vây hắn đều tùy hành. Lần này không giống như xưa, biên quan tướng lính cũng sẽ kinh thành. Còn có một số tản bộ tại quan ngoại lại tâm quy thuận thủ lính bộ tộc. Chấm quyết định thuận tiện đem Lục công chúa dẫn đi. Ngay tại bãi săn thành thân, cũng làm cho quy thuận bộ tộc minh bạch. Chấm đối với bọn họ coi trọng, chỉ cần có thể cho chấm làm việc, quy thuận triều đình, chấm có thể cho phép lấy công chúa quận chúa. Long Khánh Đế nói còn chưa dứt lời, cảm thấy trên bả vai mình có một đôi tay không ngừng đánh xoa bóp. Đừng nói thủ pháp cũng không tệ lắm, hắn cảm thấy rất dễ chịu. Híp con mắt hỏi, ngươi làm cái gì vậy bệ hạ? Hì hì, bệ hạ, Cố Tứ Gia đặc biệt ăn cần, lớn mặt cười nói, ngài dễ chịu nha, thần lại thêm nặng chút lực đạo bệ hạ. Thần cách này tay nghề không tệ đi, không sợ ngài trò cười, liền thần đại ca đều không hưởng thụ qua đâu. Cố Sao rất muốn nói, ngươi nói láo rõ ràng, lần trước nàng liền gặp được Cố Thanh một mặt thoải mái dễ chịu hưởng thụ Cố Tứ Gia hầu hạ xoa bóp. Ăn trên nét mặt cùng lúc này Long Khánh Đế một dạng. Long Khánh Đế từ chối cho ý kiến, ồ một tiếng. Cố Tứ Gia tiếp tục nói, ngài nghĩ săn bắn nhiều mệt mỏi a, có thần tại bên người ngài giúp ngươi xoa bóp, ngài liền sẽ không lại cảm thấy giá rời, cũng càng có tinh lực xử lý chính vụ, tinh thần gấp trăm lần triệu kiến đầu nhập dựa đi tới Man Di, hiển lộ rõ ràng ngài thánh thiên tử uy phong. Chiếu ngươi nói như vậy, chấm còn không thể rời bỏ ngươi. Long Khánh Đế khóe miệng mỉm cười, dù sao ngươi có nhi nữ, không bằng vào cung lưu ở bên cạnh chấm hầu hạ a. Không được, Cố Tứ Gia khuôn mặt nhỏ trắng bịch, sau đó vừa cười nói, bệ hạ liền yêu trêu đùa thần, ngài bỏ được thần làm thái giám a. Long Khánh Đế kém chút đem uống vào đi nước trà phun ra ngoài. Chấm khi nào nhường ngươi làm thái giám, đây không phải nhục nhã Cố Trạm nha. Cố Tứ Gia nói ra, vào cung không phải liền là làm thái giám, chấm nói là nhường ngươi làm ngự tiền thị vệ, chấm bên người cũng không phải là thái giám, ngươi nghĩ như vậy làm thái giám, chấm có cần hay không thành toàn ngươi nha. Không cần, không cần, là thần suy nghĩ nhiều, thần không làm được ngự tiền thị vệ, vạn nhất có thích khách, thần sợ là còn phải dựa vào bệ hạ bảo hộ, thần liền không cho ngài làm loạn thêm. Ngươi cứ như vậy nghĩ có thích khách ám sát chấm, thần là cảm thấy đi, tất cả ngoài ý muốn đều muốn cân nhắc đến, thần sợ ngài đối với thần mong đợi quá cao, đến lúc đó thần không làm được, để cho ngài thất vọng, chấm liền không có trông cậy vào qua ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Long Khánh Đế coi như để cho Cố Tứ Gia làm ngự tiền thị vệ, cũng là cùng hắn giải buồn, sống phóng túng, căn bản là không có trông cậy vào qua Cố Trạm bảo hộ hắn. Nhiều năm về sau, Long Khánh Đế lại nghĩ tới hôm nay lời nói, chỉ có một câu có thể tổng kết, chấm còn quá trẻ. Bệ hạ, đi bãi săn sự tình Cố Tứ Gia gặp Long Khánh Đế không nói lời nào, ủy khuất nói ra, thần đều cho ngài xoa bóp đã nửa ngày, ngài cũng không thể hưởng thụ lấy, không cho, lại không cho thần đi cùng. Cái kia ngữ điệu tựa như lại lên án Long Khánh Đế vô tình đồng dạng. Cố Sao nghe được nổi da gà từng mảnh từng mảnh. Long Khánh Đế rất là miễn cưỡng mở miệng tính ngươi một cái, đa tạ bệ hạ. Cố Tứ Gia vui sướng tạ ơn, sau đó lôi kéo Cố Sao bước nhanh xuất cung, ra đến chuẩn bị mấy bộ quần áo mới, cưới ngựa, săn bắn, áo mỏng, áo dày, các loại quần áo, ra đều muốn mới làm. Ngày là bồi tiếp bệ hạ săn bắn, không phải đi tẩu tú. Tẩu tú Cố Tứ Gia linh quang lói lên, cái từ này tốt, ra chính là đi tú. Dù sao ra không săn được con mồi, ra chỉ có thể lại đặc biệt phương diện nghĩ biện pháp, như thế mới có thể tiếp tục phong quang á. Cố Sao nói ra, chính ngài đi thôi, ta ở lại kinh thành bồi mụ mụ cùng tổ mẫu. Không được, Cố Tứ ra cười xấu xa nói, gia định đem mẹ ngươi cũng mang lên, cho mẹ ngươi cũng phải làm nhiều mấy bộ y phục. Giao Giao, ngươi thật quyết định ở lại kinh thành không cùng gia cùng đi? Cố Sao che mắt, ta sợ ngài để cho ta không mắt thấy a. Trong ấp nàng đã xuất hiện ở một mảnh săn bắn chi địa. Cố Tứ gia ăn mặc giống như một con hoa khổng tước đồng dạng hình ảnh. Hết lần này tới lần khác tay trói gà không chặt, hoa khổng tước còn không thành thật. Dự định tại bãi săn sòi đuôi nàng, như thế nào dám theo tại phía sau hắn. Lại như thế nào có mặt nói. Đó là cha ta, Cố Tứ gia kinh ngạc nói ra. Vét bỏ ra cho ngươi mất mặt, ngươi nói một chút ra lúc nào làm qua mất mặt sự tình, ngài thời thời khắc khắc đều ở làm. Giao nha đầu nói chuyện cẩn thận. Ngươi có phải hay không nghĩ nhanh chóng gả cho Lục Hầu gia, chớ ép gia lại lưu ngươi mấy năm. Ngươi biết không, đến bản thân sai lầm, gia tuyệt không thả ngươi xuất các. Ngài sẽ không sợ Lục Hầu gia trước kia sợ, hiện tại gia đến bệ hạ sủng ái, không thể so với Lục Hầu gia kém bao nhiêu. Cố Sao kéo lấy thật dài âm cuối, tốt, ta đi, ta bồi tiếp ngài. Hậu cung. Dục Tần xé nát đưa vào thư. Đáng chết, Cố Trạm vậy mà thành thế tập hầu gia, còn đem Như Dương quận vương biến thành Như Dương hầu. Dục Tần hung hăng ném một bộ chén trà phát tiết. Cố Trạm sao liền số may như vậy đâu, thiết hạ bấy ngược lại thành toàn Cố Trạm. Nếu như không có bọn họ an bài, Cố Trạm cũng không trở thành tích lũy công lao phong thế tập tước vị. Lần nữa thành toàn Cố Trạm cảm giác đặc biệt nén giận. Bất quá Như Dương hầu lần này đối với bệ hạ tuyệt vọng, tự nhiên toàn tâm toàn ý đầu dựa đi tới. Dục Tần đáy mắt hiện lên một vòng ngoan tuyệt chi sắc. Ban đêm lúc mặc vào nhất phiêu giật váy dài, chạy tới Long Khánh Đế trước mặt, khải một bản Phượng Cầu Hoàng, kể lể nồng đậm yêu thương. Dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân, để cho Long Khánh Đế tâm thần thanh thản. Đối với Dục Tần yêu thích không buông tay, tự nhiên Long Phượng Hòa Minh. Dục Tần thành công phục sủng, làm việc càng ngày càng cẩn thận, hầu hạ Long Khánh Đế càng thêm dụng tâm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 97 chương 984 chuẩn bị cầu hôn. Long Khánh Đế vốn là cái yêu thích sắc đẹp đế vương, từ sẽ không làm khó bản thân dục vọng. Dục Tần mặc dù có rất nhiều không phải, nhưng nàng sinh được quả thực là tốt. Khuyên quốc khuyên thành, lại có thể để cho hắn phân rõ đẹp xấu. Lại thêm Dục Tần cẩn thận ôn nhu, thu liếm trước kia yêu đùa nghịch tiểu tính tình, tại trên giường phục vụ Long Khánh Đế rất là dễ chịu. Dục Tần phục sủng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hậu cung đám nương nương chỉ là nói thầm một tiếng hồ mị tử. Trước triều triều thần chỉ cần không nghe thấy hoàng thượng dự định phong Dục Tần làm phi tin tức, triều thần cũng sẽ không đi quản hoàng đế hậu cung sự tình. Về phần hoàng thượng sủng ái ai, ha ha, không phải còn có Cố Tứ gia có đây sao? Vạn nhất Long Khánh Đế đầu óc rút, ăn sủng Dục Tần, Hà đại nhân bọn người nghĩ kỹ để lại Vĩnh Lạc hầu xuất mã, bọn họ có thể một chút không lo lắng Cố Tứ gia đấu không lại Dục Tần. Xem thường Cố Tứ gia người đều cực kỳ thảm, xin làm theo Như Dương quận vương không, là Như Dương hầu. Nếu như Như Dương hầu năm đó không câu dẫn Cố Tứ gia vợ cả dâm chạy, mặc dù Long Khánh Đế thu hồi Tây Nam quân chính quyền hành, hắn cũng có thể giữ lại vương tước. Làm sao tựa như lúc này thành Như Dương hầu, mà Cố Tứ gia vẹn vẹn bỏ ra một năm bổng lục bạc. Không ít người đều nói Như Dương hầu xuất cung liền phun huyết ngất. Bây giờ hầu phủ bên trên lui tới nhiều nhất chính là thầy thuốc. Nghe nói Như Dương hầu khí hỏa công tâm bệnh đến cực nặng, một cách không tốt, sợ là năm nay mùa đông đều chưa hẳn chịu qua được. Như Dương hầu phủ quản sự đã âm thầm nghe ngóng quan tài, một bộ chuẩn bị hậu sự cho Như Dương hầu sung hỉ ý nghĩa. Long Khánh Đế nghe nói về sau, cũng phái thái y vì Như Dương hầu bắt mạch. Long Khánh Đế còn ban thưởng đại bút chân quý dược liệu. Thái y cho Long Khánh Đế hồi phục là có chút hung hiểm, Nếu như chiếu cố làm, Như Dương Hầu thả ra khúc mắc, tự nhiên có thể điều dưỡng tốt. Bất quá Như Dương Hầu không đi được bãi săn, con trai con gái hắn lại là có thể thay cha cùng giá. Long Khánh Đế nể tình hắn không dễ dàng cho phép nhi nữ của hắn đi bãi săn. Cố Tứ Gia nghe nói về sau, buông xuống bận rộn làm quần áo, chuyên môn tiến cung một chuyến. Nói thẳng, Như Dương Hầu không đáng dạng này ăn điển. Hắn đều là cho Long Khánh Đế xoa bóp thư thái mới có thể đi bãi săn. Như Dương Hầu một đôi nhi nữ làm cái gì Long Khánh Đế tổng không tốt cùng Cố Tứ Gia nói. Hắn định đem Như Dương Hầu gả con gái cho Quy Thuận tới Man Di. Dù sao An Nhiên quận quân phong hào, Long Khánh Đế cũng không đoạt đi. Thậm chí Long Khánh Đế nghĩ tới dùng thông gia hóa giải cừu hận. Ăn, Như Dương Hầu năm đó cùng một chi bộ tộc cũng có cừu oán. Long Khánh Đế đương nhiên sẽ không để cho Cố Trạm phá hủy hắn kế hoạch. Tùy tiện mấy câu, liền đem Cố Trạm dẫn tới làm trên quần áo đầu đi. Cố Trạm nói phải cao hứng cực lực đề nghị Long Khánh Đế cũng nhiều làm mấy bộ y phục. Long Khánh Đế liền thưởng Cố Trạm một chút vải vóc, nói chờ lấy nhìn hắn làm ra quần áo. Vào cung một chuyến, Cố Tứ Gia bưng lấy vải vóc cùng phối sức trở lại trong phủ. Cố Sao trong lòng tự nhủ, đây nếu là nữ tử ngược lại cũng bình thường. Cố Tứ Gia cũng không để ý Cố Sao chỉ trích, gọi tới may vá gấp rút đẩy nhanh tốc độ. Không chỉ có là ra, còn có phu nhân tiểu thư quần áo đều muốn làm ra. Ra muốn tốt nhất. Bây giờ ra không thiếu tiền. Từ khi Cố Tứ Gia mở ra mua nhà giàu mới nổi hình thức về sau, Cố Sao phát giác hắn đã càng ngày càng không quan tâm xài bạc. Hơn nữa động một chút lại nói ra không thiếu tiền. Khụ khụ. Cố Thanh từ bên ngoài đi tới, hỏi: ta vừa mới hoảng hốt nghe nói ngươi không thiếu tiền. Cố Tứ Gia lập tức uể oải xuống tới. Cả gia liền là nghĩ đến đi bãi săn, theo bệ hạ săn bắn, không thể ném nhà ta mặt mũi. Hơn nữa Giao Giao các nàng cũng đã lâu không có làm quần áo mới. Không đúng sao? Ta xem Lục Nha Đầu mấy ngày nay quần áo cũng là kiểu mới dạng. Lục Nha Đầu nói một chút, có thể thủ bạc đãi cũng không. Cố Sao đối với quần áo mới bản cũng không để ý. Huống chi nàng quần áo thật là mặc, thậm chí đồ trang sức đều có không bỏ xuống được cảm giác. Lục Tranh chơi lãng mạn hay sao, cả ngày biến đổi pháp cho nàng đưa đồ trang sức. Đó là Lục Hầu gia cho. Cùng gia chủ động cho Giao Giao làm quần áo có thể giống nhau, nàng còn không có xuất giá đây. Ăn Cố gia gạo, hiện tại liền mặc Lục Hầu gia y phục. Đại ca để cho ra mặt mũi để vào đâu, chẳng phải là để cho Trấn Quốc công trò cười ra không bỏ ra nổi. Bạc Cố Tứ Gia hô hô vỗ cây quạt. Huống hồ bạc tiêu xài mới là mình, mới là hưởng thụ. Lưu lại quá nhiều bất quá là cho các con hưởng thụ. Gia nhiều oan uổng a. Gia đã cho Cố Giác lưu thế tập tước vị, hắn đã rất hạnh phúc. Cố Thanh, gia chính là nghĩ thừa dịp còn trẻ còn có thể mặc được, ăn được, nhiều hơn hưởng thụ. Chờ đến đại ca cái này tuổi tác, ăn bất động, mặc quần áo khó coi, ngươi còn muốn bị đánh có phải hay không? Cố Thanh âm thầm hối hận làm sao không mang theo trong người thước. Cố Trạm tiến tới: đại ca bớt giận đi, ngài tính nhẫn nại như vậy không tốt, động một chút lại tìm thước, về sau tiểu chất tử nhất định hận ngươi. Cố Cần là ta giáo dưỡng, hắn hận ta sao? Ngài lời nói này, Cố Cần là gia nhi tử, thiên phú vô cùng tốt, ngài sẽ không cho rằng tiểu chất tử cũng có Cố Cần thiên phú cùng khắc khổ a? Cố Tứ Gia tiếp tục nói: quá tham lam không tốt, gia cảm thấy nhà ta nuôi ra một Cố Cần đã là mộ tổ bốc khói xanh, lại nhiều một thiên tài, Cố gia sợ là không chịu nổi. Ngài gần đây không phải là nói nước đầy thì tràn, trăng tròn lại khuyết, hơn nữa ra nhìn đại ca cũng sinh không được Cố Cần. Cố gia to lớn nhất phúc phận chính là sinh ra ngươi. Cố Thanh chỉ Cố Tứ Gia nói ra: là ngươi để cho nhà ta mộ tổ bốc lên khói xanh. Đại ca chớ khen ra, mặc dù ra thì cho là như vậy, nhưng vẫn là phải khiêm tốn. Cố Thanh, Cố Sao vội vàng nói: đại bá phụ có thể là có chuyện tìm đến phụ thân. Nàng thực sợ đem Cố Thanh khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Coi như Cố Thanh bị Cố Tứ Gia đoán luyện tới thần kinh bền bỉ, đến cùng tuổi lớn, trước kia thân thể thâm hụt đến kịch liệt. Cố Thanh trước đọc sách khoa cử, sau thành quan cũng là hao phí tâm huyết. Ta tới Cố Thanh thở phào, có hai chuyện. Cố Tứ Gia mới vừa muốn mở miệng, Cố Thanh nói thẳng. Ta nói, ngươi nghe, ngươi nếu không phải không cãi lại lời nói, ta cái kia có thước thượng đẳng chất vải, chính thích hợp làm cho ngươi cưới ngựa trang phục, vẫn không nỡ a. Cố Sao nhìn ra được Cố Thanh ở sâu trong nội tâm sủng Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia đóng chặt lại miệng. Kiện thứ nhất, ngươi lần này cùng Giá Phúc Họa khó liệu. Ta cho ngươi mấy cái tên, bọn họ đều ở tùy hành trong đội ngũ, thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi một chút sức lực. Đa tạ đại bá phụ. Cố Sao cảm kích nói ra. Phụ thân lần trước ra kinh, mượn nhờ đại bá phụ nhân mạch, lần này lại để cho ngài phí tâm. Lão tứ có thể thái thái bình bình, ta liền A-di-đà Phật. Cố Thanh lắc đầu, bất quá ta nhìn khó a. Hắn nhìn về phía Cố Sao, ánh mắt mang theo thương hại đồng tình. Cố Sao, chuyện thứ hai, mặc dù ngươi cùng Hà đại nhân đã có ăn ý, tổng không tốt trông cậy vào nhà gái tới cửa cầu hôn. Cố Thanh đã tiếp vào từ Hà đại nhân bên kia truyền đến tin tức. Ngươi cùng để muội thương lượng một chút, mời mấy cái có phân lượng bà mối tới cửa cầu hôn. Giác Ca Nhi có thế tử danh hiệu, lại là thần cơ doanh đồng chi, không tính ủy khuất Hà tiểu thư. Run rẩy đi. Cặn bã cha 97 chương 985 Cố Tứ Gia muốn làm nhân vật phản diện. Cố Tứ Gia uể oải trả lời. Khắp kinh thành đều tính cả. Gia nói phải không đính hôn không kết hôn thiếu niên. Cái nào có Cố Giác tốt hắn so ra có phúc a. Ngày đó ra không có cái gì. Hắn hiện tại có tước vị, có chức quan, còn không cần nhiều cố gắng. Chập chập, Cố Giác là cuối cùng đầu thai một cái. Dựa theo Giao Giao nói đến, hắn đời trước tuyệt đối cứu vớt qua rất nhiều người. Cố Sao tại Cố Thanh chỉ trích ánh mắt khác thường dưới lần nữa cúi đầu. Cái này trách nàng sao cùng Hùng Hải Tử mang cùng một chỗ. Kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng toát ra một vài thứ. Nếu không làm sao hấp dẫn Hùng Hải Tử đại ca, nếu không đem Cố Giác giáo huấn một lần, hắn rất đáng hận. Cố Thanh hỏi, ngươi sao không bản thân giáo huấn ngài thường xuyên sách theo thước giáo huấn ra? Không phải có kinh nghiệm nha. Ra luôn luôn chỉ có bị giáo huấn phần. Lão tứ a, ngươi bây giờ là càng ngày càng không quy củ, không có chút nào cẩn thận chi tâm. Đừng tưởng rằng hoàng thượng có thể sủng ngươi cả một đời. Cố Thanh lo lắng ấu để đối với bệ hạ quá mức tín nhiệm. Có đôi lời vẫn là phụ thân dạy cho ta. Ta nói cho ngươi nghe nghe. Ngươi ngồi đàng hoàng cho ta, đang chuẩn bị trộm chuồn mất, Cố Tứ Gia lại ngồi thẳng người. Gia là dự định mời bà mối đi cầu hôn. Cố Giác hôn sự quan trọng, ngay lời nói sau này hãy nói. Đây chính là phụ thân di ngôn, thế nhưng là vô luận là phụ thân vẫn là đại ca đều không ra phong quang vô hạn à. Đại ca tin tưởng vững chắc phụ thân dạy bảo là chính xác. Có thể phụ thân mất sớm, ngài cũng miễn cưỡng leo đến thứ phụ vị trí. Cố Tứ Gia hiếm thấy nghiêm túc nói, ta nghe phụ thân lời nói so ngài còn nhiều. Cái kia bộ đồ vật chỉ cần làm qua quan lớn người đều hiểu. Gia không muốn nghe, cũng không muốn học. Nếu là gia cùng bọn hắn đều như thế, gia cách thất sủng liền không xa. Gia so với các ngươi đều tin tưởng bệ hạ, minh bạch bệ hạ. Hắn càng rõ ràng bản thân giá trị ở tại các ngươi đều so ra thông minh, so ra sẽ hiểu chuyện, so ra có bản lĩnh năng lực. Các ngươi chỗ biết đồ vật, gia không học được. Cố Tứ Gia hít một hơi thật sâu. Có đôi khi gia đang suy nghĩ dựa vào cái gì có hôm nay tất cả. Đương nhiên gia vận khí vẫn là tốt. Nói đến chỗ này, Cố Tứ Gia chừng mắt liếc Cố Sao. Gia cùng các ngươi không giống nhau, làm việc mới để cho bệ hạ sủng ái. Không thấy bệ hạ sủng ái, tại Cẩn Ca Nhi còn không trưởng thành trước đó, gia sợ là chịu lấy khổ. Đại ca đừng để gia học ngươi. Ngài đối với gia dạy bảo cải biến mới có thể để cho gia mất đi thánh sủng. Huống chi nhà ta bây giờ không thể so với trước kia. Một khi gia đã mất đi bệ hạ tín nhiệm sủng ái, Cố Cẩn cùng ngài biết bị triều thần hợp nhau tấn công. Các ngươi không thắng được Cố Cẩn thực lực còn chưa đủ lấy ứng phó kinh biến. Cố tứ gia biết được nhìn chính mình không vừa mắt người trải rộng hậu cung tiền triều. Thế nhưng là ngươi liền không nghĩ tới bệ hạ sẽ là một trường thọ đế vương. Hắn còn có thể sủng ra 20 năm. Đợi đến 20 năm sau nếu như Cố Cẩn yêu nguyên không cách nào to lớn môn hộ, làm không được hắn muốn làm. Gia Cố tứ gia cắn mảnh răng trắng, tưởng gì cười một tiếng. Đại ca, ngươi cảm thấy là 20 năm bên trong cẩn thận từng ly từng tí tốt, vẫn là phong lưu tiêu sái, tùy tâm sở dục tốt? Nếu là 20 năm sau gia bị ngũ mã phanh thây cái gì, hoặc là bị tân quân ban được chết, đại ca không cần vì gia khổ sở. Bởi vì gia cảm thấy đời này sống được giá trị cùng giao giao cho gia nói đến cố sự đồng dạng. Nếu là nhân vật phản diện có thể sống đến cố sự hoàn tất một ngày trước, cho dù cuối cùng bị lột da chóc thịt, cũng là không thua thiệt. Tương phản những cái kia cả ngày cẩn trọng, không hưởng thụ ngược lại nhận hết tra tấn người, cho dù sống lâu trăm tuổi, người kia sinh cũng là khổ, không thoải mái. Đợi đến bọn họ rút cuộc hết khổ, sẽ không kiêng kỵ. Tại xem xét bản thân ha ha, đã là đầu tóc bạc trắng, bước đi chân rung động, nói chuyện hở, ăn cơm tay run, còn hưởng thụ cỏng lông cầu a. Cố tứ gia bước chân thanh thản đi ra ngoài, bóng lưng hiện đến mức dị thường cao lớn. Ra đi mời bà mối. Hừ hừ, thực sự là thiếu Cố xác cái này danh con. Bất quá chứng minh ra địa vị hôm nay, bà mối còn không thể kém. Văn võ huân quý, hoàng thân quốc thích cũng phải có. Hắn nghênh ngang đi thôi, lưu lại cùng Cố Thanh mắt lớn chừng mắt nhỏ Cố Sao. Hiển nhiên Cố Thanh lại bị Cố tứ gia một phen ngụy biện lôi đến không nhẹ. Có lẽ là lần nữa bị phá vỡ tam quan. Cố Thanh sắc mặt lúc thì xanh một trận đen, cùng mở thất thải nhiễm trải tựa như. Ngươi dừng lại đại bá phụ. Cố Sao trộm chuồn mất thất bại, âm thầm mắng hùng hải tử không coi nghĩa khí ra gì. Hắn là Thái Bình đi thôi, lại lưu nàng cõng nồi. Lão tứ thủ ngươi ảnh hưởng, hắn đầu óc hiện tại đã không quá bình thường. Ngũ mã phanh thây là chơi vui sao? Hắn là không sợ đau làm sao còn nghĩ ra cách chết này? Đây không phải để cho ta cùng mẫu thân khổ khổ. Cố Thanh không cẩn thận báo để lọt để khống bản chất. Mặc dù lão tứ nói đến giống như là chuyện như vậy, nhưng nếu là lão tứ cuối cùng rơi vào như vậy cái kết cục, ta cũng là không bỏ được. Dù sao cũng là ta huyên để ruột thịt. Cố Sao khóe miệng méo một chút. Ngài nói phải. Kỳ thật ngày đó chất nữ chỉ là thuận miệng nói cái cố sự. Nghĩ đến khuyên nhủ phụ thân điệu thấp một chút, nội liếm một chút, nhiều làm việc tốt, tại người vì thiện. Kỳ thật câu chuyện kia nhân vật chính là cực kỳ tích cực hướng lên trên. Có thể là cha ta vậy mà lệch ra đến thời gian dài cùng nhân vật chính làm đối nhân vật phản diện đi lên. Hung hăng nói nhân vật phản diện trôi qua tốt, sau đó ta tức không nhịn nổi, thì cho nhân vật phản diện một cách ngũ mã phanh thây kết cục. Có thể là cha ta một dạng không quan tâm. Cố Sao đôi mắt đựng đầy khẩn thiết chân thành, đại bá phụ chất nữ thực tận lực. Cố Thanh kém chút bị chân thành chất nữ choáng váng con mắt. Cố Sao vốn liền sinh được tốt, nam nhân đều khó tránh khỏi trong lòng còn có thương tiếc, lại như vậy ủy khuất, Cố Thanh cũng không nỡ trách mắng. Điểm ấy nhưng lại cùng lão tứ một màn đồng dạng, cứ như vậy trông mong nhìn xem ngươi. Không hổ là lão tứ con gái ruột, Cố San cố lộ liền không được, nên cường ngạnh lúc không cường ngạnh nổi, nên mềm mại lúc lại một cái sức lực quật cường thật mạnh. Khó trách lão tứ không thích. Về sau ngươi thiếu cho lão tứ nói cố sự, hắn không có việc gì lúc cho thêm hắn đọc vài cuốn sách. Ta là nói nghiêm chỉnh sách. Chất nữ không muốn lừa dối đại bá phụ, chất nữ nhìn nghiêm chỉnh sách cũng muốn đi ngủ. Cố Sao bất đắc dĩ buông tay. Tứ thư ngũ kinh cái gì, ta cũng không coi nổi. Ngày đó vì để phụ thân có cái công danh, ta là ép buộc bản thân đi xem, còn muốn dựa vào tam ca. Này mới khiến phụ thân nhiều đọc thuộc mấy thiên văn chương. Cố Thanh. Đại bá phụ ngài uống một ngụm trà, kỳ thật ta cảm thấy ngài không cần quá vì phụ thân lo lắng. Ai lo lắng hắn lại là một mạnh miệng mềm lòng. Cố Sao làm sao không phát giác đại bá phụ là cá biệt xoay tính tình, đâu có đôi lời là từ xưa sáo lộ được lòng người. Có thể phụ thân an hiểu là thiên mã hành không tự do phát huy. Ngài quả thực là để cho hắn làm từng bước. Trên người hắn ưu thế liền không có. Cố Sao cho Cố Thanh đưa dâng nước trà. Nhẹ nói. 20 năm sau tam ca của ta cũng không phải phụ thân. Sẽ chỉ miệng pháo. Hắn nếu là còn không bảo vệ được phụ thân lời nói. Hắn nhà sách kia liền phí công đọc sách. Hơn nữa chất nữ nói một câu khoác lác. 20 năm sau. Ngài cảm thấy dựa theo phụ thân hành hạ như thế xuống dưới. Hắn còn có cửu nhân không run rẩy đi. Cặn bã cha 97 chương 986 tử địch tụ tập một Cố Thanh không biết nói gì. Có lẽ có càng đều có thể hơn, có thể là không có đại gia. Tứ gia hắn nói đau đầu. Để cho Lục tiểu thư đi cho hắn ấm đầu. Chi Phong đứng ở cửa cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cố Thanh khoát tay nói. Đi thôi. Thật tốt phục vụ chúng ta. Cố tứ gia nói xong lời cuối cùng đã là cắn răng nghiến lợi. Cố Sao chỉnh đốn trang phục quỳ gối bước nhanh ra ngoài. Tứ gia ra cửa mới nhớ tới không gọi Lục tiểu thư, cố ý tìm lấy cớ để cho nô tài giúp Lục tiểu thư thoát thân. Có đúng không, tứ gia thật lo lắng Lục tiểu thư. Cố Sao cười lạnh, ta xem là hắn muốn đi mời bà mối cho nên mới nhớ tới ta tới. Lục tiểu thư thật sự là biết rồi tứ gia a. Chi Phong nịnh nọt cười, nếu không nói như thế nào là cha con đâu. Giao giao mau lên ngựa xe, chúng ta muốn xuất phát rồi. Cố tứ gia đầu dò xét ra xe ngựa bên ngoài. Sán lạn cười một tiếng. Liên tiếp hướng Cố Sao vẫy tay. Nhanh lên à. Đừng chậm chậm từ từ. Việc quan hệ ngươi ngũ ca hôn sự. Liên quan tới ra mặt mũi. Ai nói Cố tứ gia không thông minh, hắn biết rõ Cố Sao không cách nào thả người ngũ ca hôn sự mặc kệ. Dù sao Cố Sao không chỉ có là Cố Giác muội tử, vẫn là Hà tiểu thư khuê mật. Thân phận đôi mang theo, Cố Sao ngóng trông khuê mật cùng ngũ ca hôn sự có thể càng long trọng, còn có thể diện một chút. Nữ nhân nào không hướng một cách lãng mạn mà long trọng hôn lễ, cổ đại hôn lễ, đồ cưới, bà mối, tiếp khách các việc quan hệ hôn lễ cấp bậc. Cố Sao nếu không cùng lấy Cố tứ gia, nàng thật đúng là không quá yên tâm. Cố Sao leo lên xe ngựa. Âm thanh lạnh lùng nói, ta đây là vì ngũ ca cùng A Kiều. Ra bây giờ không nhức đầu. Thoạt nhìn ngươi nhưng lại đầu không quá dễ chịu. Nếu không ra giúp ngươi ấm một cái. Cố Sao nhìn thoáng qua rõ ràng chính là ngoài miệng nói một chút. Không có chút nào động thủ tâm tư. Cố tứ ra. Ngày có danh sách không, dự định đều mời người nào? A Hoàng thân quốc thích, văn võ huân quý. Cố tứ ra nói ra. Chấn quốc công, Hằng thân vương, văn thần nha. Đi mời Triệu Luyện đại nhân. Hắn còn thiếu một phần nhân tình không trả. Võ tướng lại thêm cứu ngươi Lý Dũng tốt rồi. Liền mấy người kia. Những người còn lại đến cũng được. Ngài để cho Triệu đại nhân đi Hà đại nhân quý phủ cầu hôn đúng vậy a? Cố tứ gia hồ nghi hỏi lại. Có gì chỗ không ổn? Ngài chẳng lẽ không biết Triệu đại nhân đã từng một ngày liên tục vạch tội Hà đại nhân 7 lần ra, chỉ nhớ rõ Triệu Luyện đại nhân một tháng vạch tội Hà đại nhân 35 lần, phảng phất là quốc triều ghi chép. Đến nay không người có thể phá. Lúc ấy ra còn từng đặt cược. Kết quả ra thắng. Tựa như kiếm lời 100 lạng bạc sòng. Vậy ngài làm sao có dũng khí mở miệng? Ngài thật coi Triệu đại nhân sẽ không đem ngươi đánh đi ra không? Sợ Cố tứ gia tự tin ưỡn ngực lên. Ra đây là vì bệ hạ phân ưu, làm dịu Hà đại nhân cùng Triệu Luyện mâu thuẫn. Giao giao, ngươi phải tin tưởng cha ngươi thực lực. Cố tứ gia trực tiếp hạ lệnh xuống dưới Triệu phủ. Cố Sao đầu óc nhanh chóng hiện lên gần nhất Triệu Luyện tình huống. Làm qua tứ hoàng tử lão sư Triệu đại nhân là thanh lưu bên trong thanh lưu. Vì cùng Long Khánh đế phân cao thấp ngồi xổm qua cẩm y vệ. Lại xuống thiên lao. Mặc dù Triệu Luyện đại nhân cuối cùng hướng Long Khánh đế phục nhuyễn. Nhưng hắn thanh danh không có chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ra thiên lao về sau. Triệu đại nhân yêu nguyên. Gặp chuyện bất bình liền muốn quản. Gặp tham quan ô lại giống như nhìn thấy thù giết cha người. Ba phen mấy bận cùng Hà đại nhân từng có xung đột. Bất quá Triệu đại nhân hấp thụ trước kia không thành công kinh nghiệm. Hắn vạch tội Hà đại nhân sách lược có chỗ cải tiến. Ngược lại để Hà đại nhân có chút luống cuống tay chân. Hà đại nhân không sợ quân tử, liền sợ quân tử có chơi xấu. Hiển nhiên Triệu đại nhân tại Cố Tứ gia thân bên trên học đến chút gì. Nếu không Triệu đại nhân mới ra Thiên Lao liền định thu Cố Tứ gia làm học sinh, cho dù là ký danh đệ tử cũng nguyện ý. Lúc ấy Cố Tứ gia còn không có tựa như hôm nay phong quang như vậy, quả thực dọa sợ một đám người. Bây giờ ngược lại là có người lặng lẽ nghị luận Triệu đại nhân ánh mắt tốt, lúc ấy liền thấy Cố Tứ gia không tầm thường chỗ. Bát hoàng tử triệt để suy sụp về sau, tứ hoàng tử thời gian cũng không thế nào tốt qua. Dù sao hắn cũng đã mất đi hậu cung tin tức. Làm con nuôi hoàng quý phi sự tình vẫn không có chỗ trông cậy, tứ hoàng tử chỉ là vùi đầu làm việc. Cố Sao cảm thấy đây chính là Triệu Luyện cho tứ hoàng tử đề nghị. Triệu đại nhân thủy chung như một là đáng tin tứ hoàng tử đảng. Không gặp, ta không gặp hắn. Triệu Luyện ăn mặc quần áo vải thô, ngồi xổm tại hậu viện chăm sóc cây trúc. Nghe được người gác cổng nói là Cố Tứ gia tới cửa, Triệu Luyện cảm thấy không lành, mời hắn rời đi. Chúng ta Thanh Lưu không cùng hôn quý làm bạn. Hai ngày trước ngươi nhận lấy ra đưa tuổi già trí chưa già bức tranh cũng không phải nói như vậy. Ngươi sao có thể tiến đến? Triệu Luyện đứng người lên, đánh rớp trên người đất, nhìn hầm hầm Cố Tứ gia. Ai bảo ngươi tiến đến mẹ ngươi a? Cố Sao kém chút cười ra tiếng. Mặc dù Triệu Luyện qua tuổi 50, có thể mẹ của hắn còn tồn tại. Hơn nữa thể cốt đặc biệt cứng rắn, nghe nói đều khoái hoạt thành tường thủy. Mà vị này lão thái thái đặc biệt yêu thích Cố Tứ gia. Sau đó Cố Tứ gia liền công khai vào cửa. Lão thái thái trung niên thủ tiết, Triệu Luyện đại nhân có hôm nay, toàn bộ nhờ lão thái thái tan hết gia tài cung cấp hắn đọc sách. Triệu đại nhân là nổi danh hiếu thuận nhi tử, cũng không phụ lòng lão thái thái dưỡng dục chi ân. Triệu đại nhân bờ môi giật giật, ngươi tới làm gì? Mau mau nói rõ ràng, ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ra nhìn ngươi là sợ ra đâm chúng ngươi tâm sự. Cố Tứ gia nhìn xem cây trúc một bên thu cúc. À, chân quý chủng loại, ra nhìn ngươi làm quan không ra hồn. Nuôi hoa cúc cũng khá. Giao giao, không chi phong, đem bên tay trái chậu kia hoa cúc đưa đến trên xe ngựa. Ai cho phép ngươi đụng đến ta hoa cúc? Cố Sao rủ xuống mí mắt, lời nói này, nàng đã là bất lực nhổ nước bọt. Cố Tứ gia cười xấu xa nói. Nếu không ra để cho lệnh đường cùng ngươi nói. Triệu Luyện hô hấp. Lại hô hấp, ngươi ngược lại là thế nào để cho ta mẹ đối với ngươi nhìn với con mắt khác? Cố Tứ gia con mắt lấp lóe, nhẹ nói. Đạo lý rất đơn giản. Không phải ra tiện tay giúp lệnh đường một cái, mà là mẹ ngươi nàng hy vọng ngươi có thể được cái kết thúc yên lành. Ít gây chuyện, thiếu gặp rắc rối. Triệu Luyện sững sờ một hồi, vì thiên địa chính khí, dù chết không tiếc. Cố Tứ gia cười lạnh. Ngươi chết, thiên địa chính khí cũng sẽ không tăng thêm một phần. Vì sao kêu thiên địa chính khí? Ngươi đem cái này đồ chơi lấy ra cho ra nhìn xem. Triệu Luyện, các ngươi người đọc sách à? Động một chút thì là đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, đầy người thiên địa chính khí. Nhưng trên thực tế, lại có mấy cái cầm đạo đức chính khí coi như ăn cơm. Cố Tứ gia cây quạt gõ trong lòng bàn tay. Liền lấy những ngươi thành danh một tháng phạt tội 35 lần mà nói, Hà đại nhân tại cái kia giữa tháng quả thật phạm hơn 30 lần sai lầm. Không nói Hà đại nhân là cái ổn trọng cẩn thận, coi như hắn phạm sai lầm, còn có thể mỗi lần đều có thể bị ngươi bắt được. Ngươi nói hắn cấu kết quan viên, bè cánh đấu đá. Ra thế nhưng là nhìn thấy ngươi cùng tứ hoàng tử thường xuyên chạm mặt. Triệu Luyện biến sắc. Ra thuyết phục Hà đại nhân chưa từng cáo chi bệ hạ, cho nên ngươi lần này đến vì ra xuất lực. Cố Tứ gia một phát bắt được Triệu Luyện cánh tay, đẩy hắn lên xe ngựa. Ra giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu, tránh khỏi ngươi về sau vạch tội. Hà đại nhân cũng là một chút cấp thấp quan viên, căn bản không được việc. Triệu Luyện, run rẩy đi. Cặn bã cha 97 chương 987 tử địch tụ tập 2 triệu luyện vững ở bị cố tứ gia sườn sốt túm lên xe ngựa. Sau đó cố tứ gia phân phó. Đi trấn quốc công phủ. Cố Trạm gia cùng ngươi nói, ngươi còn nghĩ có mạng nhỏ hiếu thuận mẹ ngươi, liền cùng tứ hoàng tử xa điểm. Ngươi thưởng thức tứ hoàng tử, nhưng hắn chưa hẳn có thể bảo ngươi một đời bình an. Cố tứ gia nhẹ nói. Hơn nữa gia thủy chung là không hiểu. Ngươi đến cùng thưởng thức tứ hoàng tử cái gì, hắn là vì hoàng thượng xử lý không ít sai sự. Có thể còn lại hoàng tử cũng đều làm qua. Gia không có nghe đại ca nói tứ hoàng tử làm ra bao nhiêu công tích vĩ đại. Bàn về hắn đối với bệ hạ trung tâm. Hắn không thế nào đại nhân. Bàn về hắn chiến công. Không bằng Lục Hầu gia. Bàn về hắn văn trị. Hắn còn không bằng gia đại ca. Cố tứ gia hồ nghi nhìn qua Triệu Luyện. Ngươi đến cùng coi trọng hắn cái gì, cũng là ngươi con mắt tương đối tốt dùng. Phát giác ra tứ hoàng tử trên người. Chúng ta cũng nhìn không ra ưu điểm sở trường. Cố sao túm cố tứ gia quần áo. Ngài im miệng a. Hắn đây là muốn đào tứ hoàng tử lực lượng trung kiên, vạn nhất tứ hoàng tử đăng cơ dựa theo nàng từ Cố San đám người miệng bên trong thám thính đến tin tức. Cực kỳ hiển nhiên tứ hoàng tử chính là đời tiếp theo hoàng đế a. Mặc dù lấy hiện tại tình huống, tứ hoàng tử chưa hẳn liền có thể đăng cơ. Thế nhưng là vạn nhất đâu, đại bá phụ để cho ngài thiếu nghị luận hoàng tử. Cố sao gặp cố tứ gia xem thường. Hạ giọng. Ngài còn như vậy không cố kỵ gì chỉ trích hoàng tử điện hạ. Ta không cùng ngài chơi. Lại không cùng ngài cùng ra ngoài. Vì sao, cố tứ gia hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ ngươi nhìn chúng hoàng tử nào? Cố sao liếc mắt. Ngài còn không biết xấu hổ hỏi, ta đương nhiên phải ở nhà cùng tam ca chủ tính. Về sau như thế nào không bị khám nhà diệt tục. Không có thời gian cùng ngài cùng nhau chơi đùa. Nói rất có đạo lý. Cố tứ gia làm như có thật gật đầu, rất là đồng ý cố sao nói tới. Triệu Luyện. Đây là một đôi như thế nào cha con, chẳng lẽ bọn họ người cố gia đều ở phủ lên tính toán lấy ai kế thừa a? Hoàng vị cố tứ gia tiếp tục nói. Hà đại nhân làm thủ phụ về sau. Quốc thái dân an. Hiệp trợ bệ hạ xử trí chính vụ đều rất không tệ. Hồ bộ bạc chỉ nhiều không ít. Triệu lão đầu ngươi đến cùng gặp Hà đại nhân chỗ nào không tốt, hắn không phải liền là tích lũy ít bạc nha. Giống như ngươi nghèo cũng nhanh ăn không no. Liền là người tốt quan tốt. Triệu Luyện nghiêm mặt nói. Ta không cùng ngươi nói. Ta nhìn là nói không lại đi. Triệu đại nhân thư đọc sách thánh hiền. Nên nhớ kỹ chẳng ai hoàn mỹ câu nói này đi. Trong mắt ngươi chỉ thấy được Hà đại nhân sai lầm. Lại cố ý không nhìn thấy hắn sở trường. Khác không nói. Cho ngươi đi hộ bộ. Không phải ra xem thường ngươi. Ngươi liền một tháng đều chống đỡ không nổi đi. Chớ nói chi là tại không lay được nền tảng lập quốc tình huống dưới chi tiêu bạc cho bệ hạ tu sửa lâm viên. Bệ hạ vốn liền không nên xa hoa dâm đãng. Thần tử đều có thể hưởng thụ. Bệ hạ tu cách lâm viên chính là xa hoa dâm đãng. Cố tứ gia dùng cây quạt hung hăng gõ Triệu Luyện đầu. Ngươi cách này mảnh gỗ cục một sảng đầu còn có thể mọc tại ngươi trên cổ. Hoàng thượng thật đúng là nhân từ khoan dung. Ngươi cảm thấy Hà đại nhân sai lầm lớn hơn sở trường, ra còn nhìn ngươi trên dưới quanh người không có nửa điểm chỗ tốt đâu. Vậy ngươi gọi ta tới làm cái gì, ra không quen nhìn ngươi. Thế nhưng là người khác cảm thấy ngươi cương trực công chính. Ngươi thanh danh tốt. Cố tứ ra trên dưới dò xét Triệu Luyện. Cười nói. Ngươi nếu không có tốt như vậy thanh danh. Ra mới không thèm để ý ngươi đây. Bất quá ngươi tại kiến tạo thanh danh bên trên xác thực có một bộ. Ngươi là làm sao làm được? Triệu Luyện. Cố sao đưa lên chén trà. Bờ môi giật giật. Cuối cùng nói ra. Ngài vẫn là nghĩ thoáng một chút. Có đôi lời là nếu là bất lực kháng cự. Không bằng hảo hảo hưởng thụ. Kỳ thật cha ta có đôi khi. Còn là nói tiếng người. Nàng thực sợ Triệu đại nhân bị cố tứ gia tươi sống tức chết. Các ngươi tổng là nghĩ đến quan văn không tham tài, võ tướng không sợ chết, như vậy thiên hạ liền thái bình. Cố tứ gia lười biếng nói ra. Lời này thuần túy là đánh sắm. Bạc tốt như vậy dùng. ai không yêu Hà đại nhân tinh thông tại công việc vặt, an hiểu xử trí chính vụ. Ngươi đây, an hiểu gây chuyện. Ngươi nếu là cùng Hà đại nhân phối hợp lẫn nhau, quy phạm Hà đại nhân tay đừng như vậy đen, bù đắp Hà đại nhân sơ hở, như thế thiên hạ mới có thể thái bình. Cả ngày dân thư vạch tội Hà đại nhân tham tài, không nói bệ hạ, ra đều chán nghe rồi. Triệu Luyện con mắt tối sầm lại, hỏi, Vĩnh Lạc Hầu có thể vì bệ hạ làm cái gì bồi chơi? Cố Tứ Gia lần nữa nhảy xuống xe ngựa, thuận tiện nhìn các ngươi thỉnh thoảng vật lộn. Tự thân hắn ta vào Trấn Quốc Công phủ. Không lâu sau công phu, Trấn Quốc Công liền bị Cố Tứ Gia đẩy lên xe ngựa. Cưới ngựa ngồi trong xe ngựa nhiều náo nhiệt a. Đi Hằng Thân Vương phủ, Cố Tứ Gia đem Trấn Quốc Công đặt tại Triệu Luyện bên người, cười khẽ. Gia nhớ, Triệu đại nhân tựa như cũng vạch tội qua Quốc Công gia. Ăn. Quốc Công gia còn hướng Triệu đại nhân xin lỗi tới. Thế nhưng là Triệu đại nhân căn bản là không có để ý tới Quốc Công gia. Bất quá hôm nay Quốc Công gia yên tâm, Triệu đại nhân có thể giải mở cùng Quốc Công gia khúc mắc. Triệu Luyện, Trấn Quốc Công, hai người liếc nhìn nhau, đồng thời hiện hiện tương tự cười khổ. Chưa từng có nghĩ tới hai người bọn họ có thể ngồi ở cùng trong một chiếc xe ngựa. Bọn họ ăn oán nơi đó là cái kia phong vạch tội sổ gấp có thể miêu tả chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh a. Trấn Quốc Công khóe miệng hơi rút. Ngày đó không phải Triệu Luyện, Trấn Quốc Công phu nhân cùng Long Khánh Đế sự tình căn bản sớm đã bị đè xuống. Hết lần này tới lần khác Triệu Luyện đầu lĩnh quần thần xúc động phẫn nộ, cuối cùng làm được thiên hạ đều biết. Trấn Quốc Công lãnh binh xuất chinh lúc, Triệu Luyện môn sinh ngay tại hắn trong quân giám thị, thường xuyên cho Triệu Luyện truyền lại tin tức. Sau đó hắn cho dù bên ngoài chinh chiến, còn cần bên trên tự biện sổ gấp. Trấn Quốc Công Lục Hằng nho nhã khiêm tốn, cẩn thận trầm mùn, đối với Triệu Luyện khá là hòa khí. Có thể là rất nhiều người đều biết Trấn Quốc Công cùng Triệu Luyện ngày xưa ăn oán. Hiện tại Triệu Luyện động một chút lại vạch tội Hà đại nhân, cùng Hà đại nhân cùng chết đồng dạng. Thế nhưng là Triệu Luyện trận chiến đầu tiên đối tượng là Trấn Quốc Công Lục Hằng, bọn họ lẫn nhau ở giữa ám chiến rất nhiều lần. Lẫn nhau có thắng bại. Yêu nguyên đem đối phương coi như địch nhân đối đãi. Bên ngoài xin lỗi thân cận bất quá là diễn cho người khác nhìn. Trấn Quốc Công nhìn Cố Tứ Gia một chút. Triều thần cũng không tin sự tình. Cố Tứ Gia tin cũng chỉ có không quan tâm triều chính Cố Tứ Gia mới có thể đem bọn họ quả thực là kéo đến cùng một chỗ. Mới vừa nghe nói Vĩnh Lạc Hầu còn muốn mời Hằng Thân Vương đúng. Vậy a, Vương phủ lập tức tới ngay. Trấn Quốc Công con mắt trầm xuống, nghiền ngẫm nói ra. Thật đúng là quá náo nhiệt. Mấy ngày gần đây nhất, ăn, Vĩnh Lạc Hầu không muốn vào cung đi gặp bệ hạ. Vì sao? Ta sợ ngươi bị ăn gậy phạt quỳ. A, Cố Tứ Gia đột nhiên xích lại gần Trấn Quốc Công. Ngươi sợ Trấn Quốc Công quả nhiên đối với gia rất tốt, cực kỳ để ý. Chờ giao giao cùng Lục Hầu gia thành thân về sau, Trấn Quốc Công xem ở gia trên mặt, nhiều hơn trông non gia nha đầu ngốc. Nàng không ra biết hiểu chuyện, không ra biết nói chuyện, bất quá lại là cái cực kỳ hiếu thuận. Nàng thường xuyên gây chuyện, lại có thể giúp ngài dương danh lập vạn cố sao? Cúi đầu, Trấn Quốc Công đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ, cũng có mấy phần thiện ý thương hại. Bày ra như vậy cái cha, nàng rất muốn khóc. Hằng Thân Vương lên xe ngựa về sau, nói thẳng, bản vương muốn xuống xe, tuyệt không cùng Triệu lão đầu ngồi chung một chiếc xe ngựa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 97 chương 988 tử địch tụ tập ba. Cố Tứ Gia oán trách giống như đạp Triệu Luyện một chút. Nói lầm bầm, nhìn xem ngươi nhân duyên đều không người nguyện ý cùng ngươi cùng xe. Làm nhiều năm như vậy quan viên, hỗn thành ngươi dạng này quả thực quá thảm một chút. Triệu Luyện khuôn mặt giống như đáy nồi đồng dạng đen kịt, tức giận nói, ai nói ta không có bằng hữu, không có người cùng ta cùng xe, chỉ là ngươi không biết ta ra biết rõ. Với ngươi cùng xe người chức quan đều rất thấp, cộng lại không đuổi kịp một cái Trấn Quốc Công. Cố Tứ Gia không nhanh không chậm mở miệng, lại là chặn lấy cửa xe ngựa. Lên ra xe, ai cũng đừng hòng xuống xe trước. Ngồi xuống. Hết thầy ngồi xuống. Giao giao cho ngươi mấy cái thúc bá dâng trà. Là phụ thân. Cố Sao lính mệnh đem chén trà từng bước đưa tới Hằng Thân Vương Trấn Quốc Công Triệu Đại Nhân trong tay. Nàng sinh được hoa nhường nguyệt thẹn. Làm cho người cảnh đẹp ý vui. Cảnh đẹp ý vui. Nhất là nàng có một đôi trầm mùng con ngươi trong suốt. Phảng phất nhìn thấu trần thế. Lại là như vậy sạch sẽ. Đôi mắt này cùng lúc này Cố Tứ Gia cơ hồ là một màn đồng dạng. Cố Tứ Gia đáy mắt càng kiêu hoành. Cũng càng đơn thuần. Hằng Thân Vương hử một tiếng. Xem ở da mẫn trên mặt mũi. Bản vương liền miễn cưỡng cùng Triệu lão đầu đợi tại cùng một chiếc xe ngựa bên trong. Bất quá Cố lão tứ. Bản vương nói cho ngươi. Để cho bản vương không vui người. Còn có một cách Lục Hằng Trấn Quốc Công bình tĩnh ép một cách trà. Phói mắt đuôi lông mày đều không kéo một lần. Hằng Thân Vương buồn bực nói. Lại là cái dạng này. Ta nói Lục Hằng. Chúng ta cũng coi là từ nhỏ đã quen biết. Năm đó cô phu dạy qua bản vương kỵ xạ. Ngày đó ngươi tuổi còn nhỏ kỵ xạ công phu liền ép cho chúng ta một đám hoàng tử tâm phục khẩu phục. Ngươi đã từng là cách này trong kinh thành nhất tiên ý nộ mã. Nhất là thoải mái xinh đẹp nhi lang. Nhất lên Trấn Quốc Công thế tử ai không biết thế nhưng là từ khi tỷ tỷ ngươi thành là hoàng hậu. Ngươi làm quốc cứu ra. Tính tình này nhưng lại mềm mại âm trầm. Nếu có không cao hứng. Cũng không phải trực tiếp ở trước mặt cùng bản vương nói. Dùng vụng trộm tổn hại chiêu trò. Ngươi thật coi bản vương dễ khi dễ hay sao Hằng Thân Vương hiểu lầm. Ta cũng không nhằm vào ngài ý nghĩa. Chẳng qua là giải quyết việc chung thôi. Ngài vì thế tử đám người suy nghĩ. Chẳng lẽ ta cũng không phải là làm cha Trấn Quốc Công đảm nhiên trả lời. Nhất là đối với Lục Tranh. Ta đoạn là không thể qua loa. Ai cũng không thể tại Lục Tranh lương bổng quân nhu bên trên động tay chân. Lục Tranh bộ hạ cũng sẽ không có không nghe hắn hiệu lệnh người. Cố Tứ Gia liên tục gật đầu đúng ra ủng hộ Trấn Quốc Công. Ngươi biết cái gì ngươi liền ủng hộ Trấn Quốc Công Hằng Thân Vương rất muốn cho Cố Tứ Gia đầu đến một bàn tay. Ngươi chính là bản vương thế tử sư phụ. Ngươi liền mắt thấy hắn bị khi phụ đi vương ra. Con rể cùng đồ để so sánh. Gia nhất định phải đứng con rể a. Việc này liên quan gia nữ nhi trung thân hạnh phúc. Gia như vậy đứng một chút mao bệnh đều không có. Hằng Thân Vương bờ môi giật giật, ngỡ ngẩn tức chết rồi. Cố Tứ Gia tiếp tục nói. Gia mặc dù có mấy ngày không gặp Hằng Thân Vương thế tử. Thế nhưng là gia còn là hiểu rõ chính mình cái này học sinh a. Hắn lúc nào như vậy hăm hở tiến lên dự định đi bộ đội còn dính đến Lục Hầu gia quân nhu lương bổng Hằng Thân Vương hữu khí vô lực nói ra. Ngươi đều đứng ở Lục Tranh bên kia. Còn hỏi cái gì Hằng Thân Vương thân thể uốn éo. Tránh đi Cố Tứ Gia. Kết quả trước mắt là Triệu Luyện tấm kia cứng nhắc nghiêm túc khuôn mặt. Mẹ nó còn không bằng nhìn Cố Trạm đâu. Cố Tứ Gia thở dài một tiếng. Nhìn tới ra là muốn để cho Hằng Thân Vương thế tử xuất sư. Đáng tiếc a, ra còn có thật nhiều đồ vật không dạy cho hắn đâu. Hằng Thân Vương. Ra chúc hắn tiền đồ như gấm chinh chiến thuận lợi. Ngươi có ý tứ gì Hằng Thân Vương hung hăng nói ra. Ngươi thu bản vương nhiều như vậy lễ bái sư. Cách này còn không một năm đây. Ngươi cũng không cần bản vương nhi tử mấy ngày trước đây lúc uống rượu. Vẫn là bản vương trả tiền. Ngươi thượng vàng hạ cám cho tức phủ ngươi mua này mua đó là bản vương nhi tử móc đến bạc lúc ấy ngươi nói thế nào đúng rồi. Hiếu thuận sư mẫu hắn còn từ vương phủ chuyển không ít vật đưa cho ngươi. Lúc ấy ngươi cũng không phải dùng xuất sư đuổi hắn. Cố Sao khuấy động lấy cổ tay vòng tay. Nên. Đáng đời gần nhất hùng hài tử là quá tung bay. Cũng dám làm ra để cho Hằng Thân Vương thanh toán. Chiếm vương phủ tiện nghi sự tình. Gia mẫn quận chúa gần nhất tại khắc khổ luyện tập kỵ xạ. Cố Sao nghe nàng nói qua vài câu. Cố Tứ Gia tại vương phủ thế nhưng là không bớt hành hạ. Trong xe ngựa không gian vốn cũng không lớn. Lại ngồi vào mấy cái nam tử. Lại thêm Hằng Thân Vương vẫy tay. Dự định cùng Cố Tứ Gia liều mạng. Càng lộ ra nhỏ hẹp. Cố Giao hướng bên cạnh trong góc nhích lại gần. Triệu Luyện một bản nghiêm túc. Thế nhưng là đừng tưởng rằng nàng xem không hiểu Triệu Luyện đáy mắt đùa giỡn hưng phấn. Đây là một cái ước gì phụ thân cùng Hằng Thân Vương làm một trận chiến. Dù sao Hằng Thân Vương cũng là Triệu Luyện vạch tội chủ yếu đối tượng. Một bên khác là Trấn Quốc Công, hắn bên môi hàm chứa nhạt nhẽo ý cười, xem náo nhiệt giá đỡ cũng bày rất đủ. Hiển nhiên hắn đối với Hằng Thân Vương ý kiến cũng không nhỏ. Đồ vật, ra là thu, chính là bởi vì thế tử ra hiếu thuận, ra mới không thể chậm trễ hắn. Cố Tứ ra đồng dạng trợn mắt nhìn. Vương ra khó nói không rõ sao tiến tới Hằng Thân Vương thế tử. Ra không dạy được. Vương ra nói. Ra là có thể giáo dục minh bạch binh pháp vẫn có thể dạy rõ ràng thế tử ra kỵ xạ công phu hoặc là trong quân đội có thể cho thế tử ra nhân mạch những vật này. Ra hết thảy không cho được thế tử ra. Cho nên ra xem ở hắn đưa không ít thứ bên trên. Để cho hắn rất sớm xuất sư. Đi tìm có thể giúp hắn sư phụ huống chi ra nhất định bất công con rể. Nguyện ý thả thế tử ra đi tìm yêu mến thương yêu hắn người. Ra cho tới bây giờ một là một. Tuyệt không tiếp tục thèm muốn học sinh hiếu kính. Phúc phúc. Trấn Quốc Công nhìn không được nụ cười lên tiếng có chút minh bạch Long Khánh Đế vì sao sẽ ra thích Cố Trạm. Hằng Thân Vương. Bất quá ra có thể nói một lời công đạo. Thế tử ra nhằm vào người khác ngược lại cũng thôi. Có vương ra cùng mẹ hạ tình cảm tại. Thế tử ra tổng sẽ không ra sai lầm. Nhưng hắn nếu như nhằm vào Lục Hầu ra. Hắn vô cùng có khả năng liên lụy vương ra. Ngài vẫn là cẩn thận nghĩ rõ ràng. Có ít người là thiên tài. Giống như Lục Hầu ra. Giống như gia nhi tử Cố Cẩn. Vốn cho rằng thế tử ra sẽ minh bạch. Trấn Quốc Công nói ra. Nhằm vào tranh nhi người cũng không phải Hằng Thân Vương thế tử. Hằng Thân Vương nói, Lục Hằng, ngươi im miệng gặp Cố Trạm tựa như mỗi người cũng không quá bình thường. Trước kia Trấn Quốc Công Lục Hằng tuyệt đối sẽ không nói những cái này. Triệu Luyện nói ra. Đáng tiếc a, không nghe thấy hữu dụng tin tức. Trấn Quốc Công không ngại cùng ta nói một chút. Việc này nguyên do có lẽ là ta có thể tấu một bản cho bệ hạ đâu. Triệu Luyện. Bản vương còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi còn dám xen vào rất tốt. Cố Sao mắt thấy lẫn lộn cùng nhau người. Cố Tứ ra một hồi thuyết phục Hằng Thân Vương. Một hồi thuyết phục Triệu Luyện. Thế nhưng là hắn làm được là thuyết phục việc không phải cố ý lửa cháy đổ thêm dầu sao đợi đến cứu cứu Lý Dũng leo lên xe ngựa về sau. Hằng Thân Vương tức giận đến rốt cục một bàn tay vung đến Cố Tứ ra đầu vai. Ngươi cùng bản vương có phải hay không có thù a? Làm sao nhất định tìm một chút gần nhất bản vương nhìn xem cực kỳ không vừa mắt người Triệu Luyện đồng dạng mặt âm trầm. Trấn Quốc Công đầu lông mày lộ ra vẻ không vui. Lý Dũng thì thảo nói ra, tỷ phu, ta cho ngươi rước lấy phiền phức, bọn họ đều khi dễ ta. Run rẩy đi. Cặn bã cha 97 chương 989 tử địch tụ tập bốn Cố Tứ ra là bị huyên trưởng coi như nhi tử nuôi lớn. Cho tới bây giờ chỉ dựa vào huyên trưởng cùng mẫu thân. Có thể Lý Dũng trầm mặc chân chất Lý Dũng khác biệt những người khác. Hắn là bị Cố Tứ gia đến đỡ đứng lên, là Cố Tứ gia đối với mình không cách nào luyện tập kỵ xạ công phu ký thác. Cũng bởi vì sợ khổ sợ mệt Cố Tứ gia từ bỏ làm tướng quân mộng tưởng. Lý Dũng chính là hắn thế thân. Huống chi tại hắn bị trước sau hai vị thê tử huyên để khi dễ lúc. Lý Dũng Thủy Trung đứng ở bên cạnh hắn. Không cần là cực kỳ lưu loát lời nói bảo vệ cho hắn. Thậm chí còn thay Cố Tứ gia chịu qua đánh. Trước kia Cố Tứ gia bản thân khó bảo toàn. Tự nhiên không thể che chở Lý Dũng. Nhưng bây giờ hắn đã là thế tập vĩnh lạc hầu. Còn có người dám khi dễ hắn chính quy tử em vợ mấy người các ngươi đều khi dễ Lý một đầu chẳng lẽ các ngươi không biết chỉ có ra mới có thể khi dễ hắn sao Cố Tứ ra níu lại Lý Dũng cánh tay. Mắt thấy Lý Dũng rũ cụt lấy đầu. Phàn phất thủ đủ ủy khuất. Chuyện gì xảy ra ra làm sao không nghe nói Lý một đầu ngươi dám gạt ra Trấn Quốc Công. Hằng Thân Vương. Triệu Luyện đồng thời nghẹn ngào. Cố Sao trong lòng tự nhủ. Cái này mẹ nó là cái gì tổ hợp làm sao mỗi người đều có thù tỷ phu. Ta biết tỷ tỷ vì ta quan tâm. không đành lòng đi phiền phức nàng. Lúc đầu ta thì không muốn nói. Từ khi ngươi ra kinh về sau, ta liền cùng chúng ta đồng dạng. Làm cái gì cũng là sai. Lý Dũng cao lớn thân thể đủ để che lại Cố Tứ Gia. Vậy mà lúc này hắn lại là phảng phất dựa vào tại chim nhỏ bên người lão hổ Cố Sao, từ cái trán chảy xuống mấy đảo hắc tuyến. Không trách nàng bị lôi đến không nhẹ. Hình ảnh liền là vượt dị như vậy. Ta làm bá gia về sau, trước bị Trấn Quốc Công Thế Tử tìm cơ hội hung hăng giáo huấn một trận. Ngươi đánh không lại Trấn Quốc Công Thế Tử Cố Tứ Gia nổ. Ngươi kỵ xả công phu thế nhưng là ra đem ra. Mời người dạy bảo. Ngươi lại một hướng chịu khổ. Làm sao có thể đánh không lại nuông chiều từ bé Trấn Quốc Công Thế Tử khổ khổ. Trấn Quốc Công nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi. Cảm thấy mình cực kỳ tất yếu nói lên hai câu. Ta trưởng tử kỵ xả công phu cũng rất tốt. Hắn hơn được Lục Tranh sao Quốc Công ra, ngươi sờ lấy ngực trả lời vấn đề này. Khoảng cách Tranh Nhi vẫn là kém như vậy một chút a. Trấn Quốc Công ra mặt có chút phiếm hồng, Hằng Thân Vương cùng Triệu Luyện gần như đồng thời nổi lên vui sướng. Ha ha! Gặp Trấn Quốc Công ăn quả đắng thực vui vẻ hắc hắc. Cố Sao không muốn nhắc nhở hai cái tử kỳ gần ra hỏa. Hiện tại đang cười đến vui sướng. Một hồi còn không phải bị Cố Tứ Gia tra tấn thực cho là bọn họ có thể né tránh được ra cái này em vợ không phải thổi. Hắn tại kỵ xả bên trên công phu cùng Lục Hầu gia lực lượng ngang nhau. Cố Tứ Gia vỗ về bản thân trong lòng nói ra. Lời này ra ngay trước Lục Hầu gia mặt cũng dám nói. Hơn nữa ra cam đoan Lục Hầu gia đều phải thừa nhận Lý Mộc Đầu cưới trảm. Cho nên Lý Mộc Đầu tuyệt đối so với Trấn Quốc Công Thế Tử lợi hại một chút. Trấn Quốc Công mím mím khóe miệng. Cố Tứ Gia hừ lạnh một tiếng. Trừng mắt ỉu xìu ba ba Lý Dũng. Ngươi cái kẻ ngô. Trấn Quốc Công Thế Tử cố ý khi dễ ngươi. Ngươi còn nhường cho hắn làm gì một cách bị Trấn Quốc Công nuôi phế nhi tử thôi. Ngươi căn bản không cần sợ. Trấn Quốc Công nhi tử mấy cái. Luôn có thể tuyển ra một cách thông minh kế thừa tước vị. Cố Trạm ta không muốn đổi thế tử. Đây là hắn ra vụ sự tình. Được không, ngươi không đổi thế tử liền chờ các ngươi Lục gia gia đạo sa sút đi. Gia trước kia nhìn ngươi cũng là người thông minh. Vậy mà nhìn không thấu được ngươi thế tử làm người không cần Lý Mộc Đầu nói. Gia liền đoán được. Nhất định là hắn bởi vì tổ tiên điểm này sự tình trả thù. Hắn không hiểu chuyện. Ngươi sẽ không dạy hắn. Cố Tứ Gia nheo mắt lại. Còn là nói ngươi cũng là ghen ghét. Lý Dũng nói như vậy ra nhưng lại phải suy nghĩ một chút. Giao giao không thể gả cho Lục Hầu gia Cố Sao. Hằng Thân Vương chen vào nói. Ngươi không phải vẫn luôn lấy làm Lục Tranh nhạc phụ làm vinh làm ngạo vụ hôn nhân này nếu là không được. Ngươi tại Hoàng Huyên trước mặt sợ là không bây giờ được cưng chiều. Một người nữ nhi mà thôi, nàng không ăn thiệt thòi. Người nào nữ nhi ai đau lòng. Ra mặc dù không phải chuyện gì sự tình vì nhi nữ suy nghĩ. Tình thương của cha như núi người cha tốt. Thế nhưng là ra sẽ đem hết toàn lực an bài cho bọn hắn hôn sự. Tối thiểu sẽ không hoàn toàn bắt bọn hắn hôn sự đổi lấy chỗ tốt. Cố Tứ Gia cũng không phủ nhận bản thân sẽ dùng con cái thông gia đáng tin có lợi gia đình. Nhưng là tuyệt đối không làm được biết rõ là hố lửa. Còn đem nhi nữ đẩy vào sự tình. Coi như đối với Cố Lộ cùng Cố Già. Hắn đều không nghĩ như vậy qua. Huống chi là hắn thương yêu nhất Cố Sao trước kia ra không nỡ Lục Hầu ra. Dù sao người con rể này quả thực quá tốt rồi. Ra không nhớ thương đó là nói dối. Thế nhưng là Cố Tứ Gia một lời khó nói hết nhìn xem Trấn Quốc Công. Đáng tiếc các ngươi nhà chưa hẳn giống như Lục Hầu gia một dạng tốt. Mẫu thân nói qua. Nữ tử lấy chồng. Nhưng thật ra là gả cho người một nhà. Gia tộc quan hệ khả năng so phu thê tình cảm quan trọng hơn. Vốn cho rằng Trấn Quốc Công có thể ở quý phủ cùng gia một dạng nói đến tính. Thế nhưng là gia coi trọng Trấn Quốc Công. Ngươi liền nhi tử mình đều không quản được. Cố Tứ Gia vỗ vỗ Lý Dũng đầu. Lần sau Trấn Quốc Công Thế Tử lại khi dễ ngươi. Trực tiếp đánh lại. Đánh Trấn Quốc Công Thế Tử. gia nhưng lại nhìn xem phụ thuộc vào Lục gia tướng môn cách nào dám động thủ nữa, xảy ra chuyện ra mang ngươi tiến cung cáo ngự trạng đi. Ăn ta nghe tỷ phu. Lý Dũng liên tục gật đầu. Cảm xúc tốt hơn rất nhiều. Ta không dám hoàn thủ. Chính là sợ cho tỷ phu gây phiền toái. Ta da dày thịt béo. Từ nhỏ đã bị người nói. Bọn họ những lời kia căn bản không đả thương được ta, tỷ phu không giống nhau. Ánh mắt hắn rất sáng. Thủy Trung nhớ đến lúc ấy lần đầu nhìn thấy tỷ phu thời điểm tình cảnh. Tỷ phu ngạo mạn đến giống như tiểu thiếu gia. Về sau mới biết được tỷ phu chân thực là tiểu tiểu gia đâu. Phiền phức hừ hừ. Chỉ có phiền phức sợ ra cố tứ gia xuất khí trả lời. Gia bị nói bị chửi cũng không phải một năm hai năm. Gia gần nhất mới thay đổi thanh danh. Hoàng thượng tất nhiên tín nhiệm ngươi, ủy nhiệm ngươi chức quan, ngươi liền hảo hảo làm việc, chớ cô phụ thánh ăn. Trấn quốc công. Lui về phía sau con của ngươi lại khi dễ Lý một đầu lời nói. Cha không tìm hắn trực tiếp tìm ngươi. Có câu nói là cha không dạy con chi tội. Chính ngươi nuôi đi ra hỗn trướng. Chính ngươi dạy. Đừng mơ tưởng để cho gia giúp ngươi quản giáo nhi tử. Trấn quốc công. Hằng thân vương. Triệu lão đầu, hắn là gia em vợ. Các ngươi còn dám vô duyên vô cớ nhằm vào hắn. Gia để cho các ngươi chịu không nổi. So gây chuyện các ngươi đi hỏi thăm một chút. Gia sợ qua ai? Hằng thân vương cùng Triệu Luyện gần như đồng thời rụt cổ một cái. Kỳ thật bọn họ cũng chỉ là nhìn Lý Dũng không quá thuận mắt. Thực không sao cả khi dễ Lý Dũng a. Triệu Luyện bản chức làm việc chính là bắt người bím tóc. Vạch tội triều thần. Hắn không có cố ý nhằm vào Lý Dũng. Cũng sẽ không ngốc đến nhìn không ra Lý Dũng tổ tiên kỳ thật cùng thái tổ có phần có tình cảm. Nói câu không khách khí lời nói. Coi như Triệu Luyện phụ tá tứ hoàng tử làm hoàng đế. Chờ hắn qua đời lúc. Đều không nhất định có thể vào thái miếu. Mà Lý Dũng tiên tổ là ở trong thái miếu. Kỳ thật hắn khó xử Lý Dũng cũng là đang thăm dò Long Khánh đế mà thôi. Hằng thân vương càng dễ đoán. Dù sao cũng là thái tổ tử tôn. Không làm khó dễ Lý Dũng nói qua hay sao, bất quá từ hôm nay về sau. Hai vị này cũng không dám lại đùa nghịch cẩn thận. Lý Dũng có cái không thể trêu vào tỷ phu đâu. Hà đại nhân nghe nói cố tứ gia mời người cầu hôn, vui sướng chờ tại cửa ra vào. Không xe ngựa to bên trên một cách tiếp một cách đi tới người để cho Hà đại nhân cúi đầu tìm đồ. Cái cầm. Rơi ở đâu?